Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là dám rời đi hay sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc thăng cấp kim đan thì hắn đã dùng trận pháp cũng như vô ảnh để tiêu diệt cái tên kim đan viên mãn lần trước đã ép hắn ở trong linh tủy trì. Tên này thì thu được rất nhiều linh tinh. Và đây thì hắn đã gặp một cô nàng cũng thuộc chính nguyên kiếm phái là Kim Đan tầng 7, tên là Phó Y Sương. Cô này thì có mối thù với Lý Gia, tại vì Lý Gia đã cướp đi huyễn vân lục đao của nhà cô ta và muốn xin lại từ chỗ Diệp Mặc, tuy nhiên thì Diệp Mặc lại không cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện cuối cùng được giải quyết như thế nào các bạn nhé. Thấy Phó Y Sương không nói gì, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Nếu muốn nói nợ thì đây chẳng qua là cô nợ tôi. Đừng nói đến việc tôi giúp cô giết Lý Bạch Sâm. Trước đó không lâu, cô đánh thắng được tên tu sĩ kim đan viên mãn kia hay sao? Nếu tôi không đến, cho dù cô không chết thì cũng bị lột ra. Nhưng thật đáng tiếc, tôi phải nói cho cô biết rằng, nếu tôi không đến thì cô rất khó mà sống sót. Còn về phần nguyên nhân cụ thể, tôi không muốn nhắc tới. Từ góc độ này mà nói thì cô nợ tôi là cả một cái mạng. Có Y Sương cúi đầu thấp xuống, tuy cô không tin lời Diệp Mặc nói, hắn không tới chẳng lẽ mình không trốn thoát được sao? Nhưng Diệp Mặc dù sao cũng xem là đã giúp cô. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Phó Y Sương thì biết là cô có chút không tin lời mình nói, nhưng cũng không thèm để ý. Hắn vẫn như cũ mà nói, cô đã nợ tôi, còn muốn tôi đem huyễn vân lục đào miễn phí tặng cho cô. Cô không cảm giác được là mình buồn cười lắm hay sao? Nếu cô cho là cô có thể cướp được huyễn vân lục đào từ trong tay tôi, thì cứ việc xông lên, tôi sẽ cho cô hài lòng. Diệp Mặc có thể giết chết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia. Phó Y Sương lúc này đâu có ngu gì mà mạo hiểm tính mạng với Diệp Mặc. Nếu không phải huyễn vân lục đao nằm trên người Diệp Mặc thì cô sớm đã rời đi. Nếu như là không muốn giữ tôi lại thì tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy tử đao ra. Đợi một chút, Phó Y Sương vội gọi Diệp Mặc lại. Từ trong miệng Diệp Mặc cô chỉ biết Diệp Mặc đã rời khỏi chính nguyên kiếm phái. Một khi Diệp Mặc đi rồi thì cô biết đi đâu mà tìm huyễn vân lục đao. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Phó Y Sương lại gọi hắn, sau đó kéo khăn che mặt xuống, cắn môi nói. Tôi tự tin là mình khá xinh đẹp, nếu anh đem huyễn vân lục đao trả lại cho tôi. Diệp Mặc nhìn Phó Y Sương mà ngây ngẩn cả người. Nói thật ra thì hắn không có xem trọng huyễn vân lục đao lắm, bởi vì hắn hiện tại đã có đầy đủ huyễn vân cửu đao, cho nên không thèm để ý đến bản huyễn vân lục đao kia. Cho dù là huyễn vân cửu đao thì Diệp Mặc cũng không để ý đến nữa rồi. Hắn đã lĩnh ngộ được huyễn vân đao pháp, uy lực vượt hẳn đao pháp ban đầu, thì làm sao có thể để ý đến huyễn vân cửu đao cũ? Huống chi là một cái huyễn vân lục đao còn chưa được hoàn thiện. Hắn sở dĩ nói những lời này là vì Phó Y Sương ở trong Sa Nguyên Dược Cốc thời gian lâu như vậy, khẳng định đã lấy được không ít dược liệu quý báu. Hắn muốn Phó Y Sương lấy ra một ít dược liệu để trao đổi mà thôi. Hắn sở dĩ không chủ động nói thẳng là muốn cho Phó Y Sương lấy ra những dược liệu và món đồ tốt nhất để trao đổi với hắn. Đây là việc buôn bán cơ bản. Chỉ có chính mình không muốn trao đổi thì đối phương mới có thể lấy ra những món đồ tốt nhất. Nhưng Diệp Mặc lại không biết ý tưởng của Phó Y Sương. Ở trong mắt của nàng thì nàng lấy được chút dược liệu tuy rằng quý báu, nhưng Diệp Mặc ở trong này cũng lấy được rất nhiều dược liệu. Dùng dược liệu để đổi lấy huyễn vân lục đao thì hẳn là cô không nghĩ tới. Huống chi huyễn vân lục đao đối với nàng mà nói không chỉ là một bộ đao kỹ, tất cả mọi người của Phó gia đều có huyết thệ trong người. Nếu không thể vì Phó gia lấy lại huyễn vân đao pháp thì mãi mãi không thể phi thăng. Hiện tại người của Lý gia đã bị chính nguyên kiếm phái tiêu diệt. Đối với Phó Y Sương mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, sau đó phi thăng. Thế nhưng có lời thề độc trong người, cô nhất định phải lấy về huyễn vân đao pháp. Huống chi huyễn vân đao pháp vẫn là độc môn đao kỹ cực kỳ lợi hại. Đối với cô mà nói cũng là sự trợ giúp cực lớn. Nếu như không phải Diệp Mặc biểu hiện ra sức chiến đấu hùng mạnh thì cô rất muốn giết chết Diệp Mặc, sau đó cướp đoạt huyễn vân lục đao. Chỉ có điều cô hiện tại đánh cũng đánh không lại Diệp Mặc, cướp đồ trên người hắn thì càng là không thể. Trên người cũng chẳng có bảo bối gì đặc biệt, huống chi cô còn giống như Diệp Mặc nói là nợ hắn không ít. Phó Y Sương nghĩ rằng ngoại trừ thân thể thuần âm của mình ra, cô không có bất kỳ thứ gì có thể làm đối phương động lòng. Còn nữa, cô sở dĩ làm vậy là vì biết Diệp Mặc rất háo sắc. Lúc trước hắn giết chết Lý Bạch Sâm, bên người dẫn theo hai cô gái xinh đẹp. Có lẽ chỉ có như vậy cô mới có thể lấy được huyễn vân đao pháp từ trên người hắn. Phó Y Sương sắc mặt có chút tái, đoán chừng là do hàng năm đều dùng khăn che mặt. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc không thể không thừa nhận cô là một mỹ nữ. Đôi mắt rất lớn khiến Diệp Mặc nhớ tới vài ngày trước, gặp một cô gái cũng có ánh mắt to như vậy. Tuy nhiên, so với cô gái mắt to kia, thì Phó Y Sương hiển nhiên càng xinh đẹp hơn. Cho dù là Khâu Tuyết, Diệp Mặc cũng cho rằng không nhất định có thể so được với Phó Y Sương. Nhưng cho dù vậy, Diệp Mặc đối với Phó Y Sương cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Trong lòng của hắn thầm than, hắn cảm giác vì một huyễn vân đao pháp có 6 đao mà Phó Y Sương làm vậy thực sự không đáng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy mất đi hứng thú, hắn đã không có ý muốn là gì với người phụ nữ này. Cô vì mối thù của Phó gia mà sống, vì huyễn vân đao pháp mà sống, là chuyện lặt vặt này đối với Diệp Mặc mà nói quá mệt mỏi. Hắn lấy ra ngọc giản chứa huyễn vân lục đao ném về phía Phó Y Sương mà nói: huyễn vân đao pháp ở trong này, tuy nhiên đao pháp này không hoàn thiện, còn thiếu 3 đao, cho dù có luyện cũng chỉ có thể làm đao kỹ ở trước hư thần. Sau khi thăng cấp hư thần thì huyễn vân lục đao hiển nhiên không đủ dùng. Nói xong, Diệp Mặc không để ý tới Phó Y Sương nữa, lấy ra tử đao, theo một đường ánh sáng tím mà biến mất tâm tích. Tuy rằng hắn thông cảm với Phó Y Sương, nhưng cũng không muốn đem huyễn vân cửu đao của mình đưa cho nàng. Huyễn vân cửu đao là hắn may mắn có được, hơn nữa cũng không phải đồ của Phó gia. Nếu như lúc trước hắn và Lý Bạch Sâm động thủ, Phó Y Sương trợ giúp một chút thì nói không chừng hắn sẽ đem 3 đao thiếu đó cho cô. Nhưng khi đó Phó Y Sương chỉ đứng nhìn, không động thủ. Mình bây giờ đem huyễn vân lục đao trả lại cho cô, đã không làm cô thất vọng rồi. Phó Y Sương cầm đao pháp của huyễn vân lục đao mà ngây ngẩn cả người. Cô không thể tưởng được là khi cô bỏ cái khăn che mặt xuống, đối phương không ngờ trực tiếp đem huyễn vân lục đao cho cô, thậm chí không đề cập tới một điều kiện nào. Đây là vì sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy mình xấu ư? Đối với diện mạo của chính mình, Phó Y Sương vẫn khá là tự tin. Cô biết mình không xấu, chẳng những không xấu mà hơn nữa còn là một mỹ nữ, nhưng cô thực sự không nghĩ ra là tại sao Diệp Mặc lại phải làm như vậy. Lắc đầu, Phó Y Sương không muốn nghĩ thêm nữa. Trước tiên cô dùng thần thức kiểm tra ngọc giản có chứa huyễn vân lục đao một chút, bên trong quả nhiên ghi chép lại huyễn vân đao pháp. Phó Y Sương trong lòng mừng rỡ, cô lao lực trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đã giúp Phó gia tìm lại huyễn vân lục đao, hơn nữa còn là rất dễ dàng. Diệp Mặc thì tìm một chỗ an tĩnh bố trí trận pháp và bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lấy được mấy món đồ trong nhẫn của tu sĩ Kim Đan thì đều là dược liệu, toàn bộ được Diệp Lọc phân loại và cất vào nhẫn của mình. Chỉ cần đồ hơi quý báu một chút thì hắn đưa vào thế giới trang vàng. Một đống lớn linh thạch và đan dược, còn có pháp bảo linh khí đều được Diệp Mặc tập trung xếp lại thành đống. Ngoài trừ cái kéo đầu cá sấu và vải ngũ sắc ra thì những đồ vật còn lại hắn đều để cùng một chỗ chuẩn bị bán ra. Về phần khoáng thạch, cái quý nhất chính là chiếm được một khối huyễn dương chân kim và một khối tinh thần sa cao cấp. Trừ số đó ra thì thu hoạch lớn nhất chính là việc giết chết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia. Không nói tới tấm vải ngũ sắc của gã rất lợi hại, mà linh thạch bậc cao trong nhẫn của gã có hơn 400.000. Đây cũng không phải thứ chủ yếu nhất. Cái khiến Diệp Mặc khiếp sợ chính là các loại linh thảo trong nhẫn của gã chất thành đống như đống dạ, gần như là còn nhiều hơn so với chính bản thân mình. Chỉ có điều là số lượng linh thảo quý báu hơi ít một chút. Diệp Mặc biết rằng nếu hắn không tới được cái sơn cốc có sương mù kia, thì hắn cũng không có nhiều khả năng là có được những linh thảo cao cấp quý báu như vậy. Khi Diệp Mặc thấy có hơn 170 viên linh tinh, lập tức hiểu được vì sao tên này lại giàu như vậy. Y tuyệt đối đã cướp được từ rất nhiều tu sĩ trong linh tủy trì. Diệp Mặc ước chừng trên người y chỉ có khoảng 100 khối linh tinh, nhưng bây giờ lại có hơn 170, chứng tỏ y không chỉ giết một hai người. Tuy nhiên cái này đối với Diệp Mặc không có chút áp lực nào. Lúc này hắn đem toàn bộ mấy thứ này phân tách ra. Linh thạch bậc cao bây giờ tổng cộng có 1.550.000 viên. Linh thạch bậc trung cũng khoảng 2 triệu. Linh thạch bậc thấp là nhiều nhất gần 3 triệu. Diệp Mặc gần như có thể khẳng định ở trong hàng tu sĩ Kim Đan, hắn tuyệt đối là kẻ có tiền. Sau khi thu dọn xong mấy thứ này, Diệp Mặc tùy ý tìm một ít linh dược. Hắn biết là hành trình sang nguyên dược cốc đã sắp kết thúc. Còn có mấy ngày nữa, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy cái trận bàn cấp 2, bao gồm trận bàn phòng ngự và 4 trận bàn công kích. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn luyện chế trận bàn cao cấp hơn, nhưng nguyên liệu chỉ còn có hạn. Luyện chế trận bàn cao cấp thứ 2 so với bố trí trận pháp còn khó khăn hơn nhiều. Hắn biết đối với hắn mà nói, nguy hiểm nhất bây giờ không phải xa nguyên dược cốc, mà là thời điểm đi ra ngoài kìa. Không nói tới kế chí nguyên của quỷ tiên phái đại diện cho đám tù sĩ bị hắn thu phí qua đường, chính là cái tên có mặt như quả mướp đắng khẳng định sẽ chờ hắn. Cái tên mặt mướp đắng kia thì Diệp Mặc cũng không sợ, chỉ có điều hắn sợ chính là sau tên mặt mướp đắng kia còn có người chống lưng. Lúc này cách Diệp Mặc mấy ngàn dặm, một gã tù sĩ có khuôn mặt như trái mướp đắng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Âm trầm cho nên khuôn mặt của y càng ngày càng nhìn giống quả mướp đắng hơn. Sau khi đi vào, ngoại trừ thu thập một ít dược liệu ra, còn phải làm một việc quan trọng, chính là giết chết Diệp Mặc, sau đó lấy hết toàn bộ những thứ trên người Diệp Mặc. Đây chính là lời nhắn nhủ của phong trưởng lão ở Tiên Bảo Lâu. Ý của phong trưởng lão là Diệp Mặc chừng ấy tuổi, tu vi như thế mà đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hiển nhiên trên người có cất giấu bí mật. Vốn y nghĩ đến đây chỉ là một việc rất đơn giản, bởi vì y đã làm ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Nhưng sau khi tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc, y chẳng những không tìm được Diệp Mặc mà ngay cả tay sai của y, tên hạ lão đại kia cũng biến mất không thấy. Sự tình nắm chắc chưa hoàn thành khiến sắc mặt tu sĩ kim đan mướp đắng này vô cùng khó coi. Y biết là mình không hoàn thành được nhiệm vụ thì vị trí của y trong mắt phong trưởng lão sẽ giảm bớt. Tuy rằng y không cam lòng nhưng cũng biết thời gian sẽ đến. Thời gian đúng là đã đến, ánh sáng trắng hiện lên trên cơ thể mỗi người. Tất cả tu sĩ bên trong Sa Nguyên Dược Cốc đều bị đưa ra ngoài. Diệp Mặc từ Sa Nguyên Dược Cốc vừa bước ra đã nhìn thấy cả đống người chen trúc giữa thung lũng. Lúc này quang sáng ở ngoài thung lũng nhiều hơn so với lúc trước. Gần như ở phía trước mỗi quầy hàng đều treo một tấm biển lớn thu thập linh thảo, thu thập các loại nguyên liệu. Diệp Mặc không dám dùng cửu biến, so với kế chí nguyên thì hắn càng sợ gặp lại hai cái lão hắc bạch kia, chính là những tu sĩ hư thần. Thấy nhiều người như vậy, Diệp Mặc căn bản cũng không định dừng lại, lập tức muốn trốn đi. Chỉ có điều hắn vừa đi ra liền bị một đám tiểu thương nhiệt tình vây lấy. Tôi là người làm của Vạn Linh Đường, tôi là người của Linh Dược Môn. Linh thảo của anh chúng tôi sẽ thu mua với giá cao. Sau khi Diệp Mặc chen được ra khỏi đám người đó, một cô gái xinh đẹp chừng 30 tuổi lại hiện ra trước mặt hắn. Diệp Mặc, tôi biết ngay những người đó không làm gì được anh quả nhiên không để tôi thất vọng. Diệp Mặc nhìn Liễu Nguyệt Đường đứng trước mặt còn có ba sư muội phía sau, trong lòng âm thầm đề phòng, miệng lại nói, tôi chỉ là dựa vào chính mình vất vả kiếm tiền thôi. Nếu tôi nói không phải nhờ tôi, các cô đã chết ở trong cái dược cốc tràn ngập sương mù đó rồi. Tôi nghĩ chắc là cô sẽ không tin. Diệp Mặc có chút buồn bực rồi, nói thực lòng hắn đã giúp những người này, nhưng kết quả những người này không tin hắn đều muốn giết hắn và cướp đồ của hắn. Nếu ngay từ đầu Diệp Mặc biết như vậy, hắn thà rằng không cần lộ phí linh dược. Mặc dù là trong lúc vô ý làm chuyện tốt cũng không mong được báo đáp, nhưng bản thân mình sau đó thập tử nhất sinh còn bị người ta đuổi giết, quả thực là không thể không tức giận. Nếu biết rằng hắn chỉ vì chút linh thảo mà mạo hiểm tính mạng của mình thì những linh thảo kia chẳng là cái thá gì. Liễu Nguyệt Đường khẽ mỉm cười nhưng không trực tiếp trả lời Diệp Mặc. Hiển nhiên cô cho rằng Diệp Mặc nếu có thể đi ra, cho dù hắn không chữa trị chuyển tống trận thì các cô cũng có thể đi ra. Diệp Mặc nói là cứu cô, đương nhiên cô không tin. Diệp Mặc không cảm xúc mà nói, linh thảo thì không có, muốn động thủ thì nhanh lên, nếu không thì tôi phải đi. Cô gái tên là Kỳ Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy bỗng nhiên ngắt lời. Diệp sư huynh, tôi tin lời anh nói. Kỳ Kỳ, em... Cầm Mộ Tâm có chút kinh dị nhìn sư muội Kỳ Kỳ. Các cô đều biết rằng sư muội Kỳ Kỳ có một loại bản lĩnh, người khác nói thật hay nói dối cô đều cảm nhận được. Chẳng lẽ Diệp Mặc nói là thật, nếu không có hắn thì mấy người bọn họ không ra được. Kỳ Kỳ lại tiếp tục nói. Diệp sư huynh, anh đã hiểu lầm ý của sư tỷ. Sa Nguyên Dược Cốc sau khi mở ra thì bất kể kẻ nào cũng không được phép động thủ ở trong này, cho dù muốn động thủ cũng phải chờ rời khỏi nơi này rồi nói. Sư tỷ của tôi chỉ muốn mời anh đi cùng chúng tôi tới Tiên Dược Cốc làm khách thôi. Tuy rằng chúng tôi sẽ không động thủ, nhưng một khi anh rời khỏi đây, người khác sẽ ra tay. Diệp Mặc thần thức sớm đã nhìn thấy kế chí nguyên, y lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mặc dù không bước tới đây, nhưng một khi mình rời đi thì y tuyệt đối sẽ truy sát mình. Ngoài ra bên cạnh y còn có vài tên tu sĩ như hổ rình mồi đối với hắn. Diệp Mặc thần thức lại quét ra ngoài, không lâu sau đã thấy tên tu sĩ mặt mướp đắng kia. Chỉ có điều lúc này tên mướp đắng cũng không nhìn hắn, dường như ký hiệu thần thức trên người hắn căn bản không phải là do người đó làm. Nhưng Diệp Mặc đã xác nhận người này sẽ gây bất lợi đối với hắn, làm sao có thể tin tưởng thần thái bên ngoài của tên này. Huống chi hắn không phải một lần cảm nhận được người này đã dùng thần thức quét qua hắn. Trừ lần đó ra còn có một tu sĩ bị hắn đoạt đồ cũng đang chú ý tới hắn, chính là Nguyễn Đình, kim đan tầng 8 của thần kiếm tông. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là khi hắn quan sát người khác thì Chuyết Thu Thủy kim đan tầng 5 của Song Tuân Cúc không ngờ cố ý đi tới ôm quyền ân cần hỏi thăm Diệp Mặc. Anh Diệp, xin chào, tôi biết rất nhanh là có thể nhìn thấy anh, quả nhiên là vậy. Nếu anh Diệp có thời gian có thể tới Song Tâm Cốc làm khách, tôi thật tâm khâm phục anh Diệp, đồng thời cũng muốn cảm tạ ơn cứu mạng của anh. Anh không có ý kiến gì với tôi sao? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Chiết Thu Thủy mà hỏi, chính mình đã lấy đi một nửa dược liệu của y, mà y ngược lại một chút ý kiến đối với mình cũng không có. Chiết Thu Thủy cười ha hả mà nói, không cần nói anh Diệp là vì cứu tôi một mạng, thì anh... Cũng là giỏi như thế rồi, cũng là đối tượng mà tôi khâm phục. Một chút dược liệu thì đã sao, nói gì đến ý kiến. Diệp Mặc xác nhận chiếc thu thủy này nói thật lòng, cũng gật đầu nói, được, nếu tôi có thời gian, Diệp Mỗ nhất định tới Song Tâm Cốc một chuyến. Thấy chiếc thu thủy rời đi, Liễu Nguyệt Đường lại nói, Diệp sư đệ, cậu quả thực không tầm thường, chiếc thu thủy cũng là một người cao ngạo, cậu lấy dược liệu của y, mà y lại vẫn tôn sùng cậu như thế. Thấy Diệp Mặc dường như có chút mất kiên nhẫn, Liễu Nguyệt Đường lại mỉm cười tiếp tục nói, Diệp sư đệ, tiên dược cốc chúng tôi là thật lòng mời cậu tới làm khách, tuyệt đối không có ý khác. Hơn nữa cậu hiện tại rời đi, cái chí nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Tuy nhiên tôi tin tưởng anh ta không dám tìm tới tiên dược cốc chúng tôi đâu. Cho dù cậu đắc tội với quỷ tiên phái thì tiên dược cốc cũng không e ngại. Diệp Mặc vốn còn đang suy nghĩ có nên cùng Liễu Nguyệt Đường đi một chuyến đến tiên dược cốc hay không. Cho dù hắn dần lợi dụng trận bàn thì không sợ kế chí nguyên, nhưng kế chí nguyên dù sao cũng là một người của tông môn năm sao, bất kể là mình có giết y hay không thì đối với mình đều không có lợi. Huống chi một khi y đuổi giết mình thì tuyệt đối sẽ không phải một mình một người. Nhưng lời của Liễu Nguyệt Đường nói hiển nhiên là phải bán một ân tình cho hắn, ý tứ kia gần như thừa nhận Diệp Mặc sẽ đi cùng với cô. Nếu Diệp Mặc không đi thì chỉ có một con đường chết, hơn nữa ngụ ý tiên dược cốc. Còn vì Diệp Mặc mà không tiếc đắc tội với quỷ tiên phái, nếu như mình đi thì nhất định phải thừa nhận ân tình này của tiên dược cấp. Cầm Mộ Tâm nghe xong lời đại sư tỷ nói trong lòng thầm than, xem ra cô vẫn là tương đối hiểu Diệp Mặc. Đại sư tỷ còn chưa làm gì đã muốn người ta báo đáp ân tình, lấy tính cách của Diệp Mặc ngay cả sư phụ hắn còn có thể cự tuyệt thì tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ đâu. Quả nhiên Cầm Mộ Tâm chỉ nghe Diệp Mặc lạnh lùng cười. Vậy thì tôi xin cảm ơn ý tốt của Liễu sư tỷ, nhưng tôi còn chưa cần một đám phụ nữ tới bảo hộ mình, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy ra tử đao trực tiếp xông thẳng lên trời, nháy mắt đã bị đám ánh sáng tím mang đi thật xa. Diệp Mặc nói những lời đó cũng không phải khinh thường tiên dược cốc, chỉ có điều ý nghĩ áp chế hắn của Liễu Nguyệt Đường cũng quá rõ ràng, thật giống như là hắn căn bản không chịu nổi một kích, giống như thể không có cô bảo vệ thì hắn sống không nổi vậy. Liễu Nguyệt Đường nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất thì thào tự nói một câu, hắn dám rời đi thật sao? À, Quảng Vi bỗng sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó kéo tay Liễu Nguyệt Đường, giọng nói thảm thiết. Đại sư tỷ, chị đi giúp hắn một chút đi. Vừa rồi kế chí nguyên của quỷ tiên phái cũng đi rồi, hơn nữa còn không phải một mình gã, khẳng định những người đó đều muốn truy sát Diệp Mặc. Vẻ mặt của Cầm Mộ Tâm cũng đầy chờ mong nhìn Liễu Nguyệt Đường, tuy rằng Diệp Mặc đã ở trước mặt cô từ chối hôn sự, nhưng hiện tại không ngờ trong lòng cô cũng hy vọng là đại sư tử, sư tỷ đi giúp Diệp Mặc một chút. Liễu Nguyệt Đường thở dài nói, sư phụ mấy em đã tới rồi, chúng ta đi gặp sư phụ thôi. Quảng Vi và Cầm Mộ Tâm quay lại, quả nhiên thấy sư phụ và mấy vị trưởng lão trong môn phái đang qua đây, bọn họ lập tức hiểu chuyện đi giúp Diệp Mặc không thực hiện được. Diệp Mặc vừa bay ra khỏi nơi này thì lập tức cảm nhận được kế chí nguyên cũng lên. Ngoại trừ kế chí nguyên ra thì còn có hai người khác, chắc hẳn là do kế chí nguyên gọi tới hỗ trợ, đề phòng việc hắn chạy trốn. Kế chí nguyên có tu vi kim đan viên mãn, mà hai người còn lại đều là kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc tự biết, cho dù là mình dùng trận bàn thì cũng không giết được ba gã như vậy. Huống chi là trận bàn của hắn chỉ là cấp 2 bình thường. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hắn có một loại trận pháp cấp 4, muốn chém giết ba gã kim đan đó thì dễ như trở bàn tay. Hoặc là nói cho dù không có trận pháp cấp 4, chỉ cần có một trận pháp cấp 3, hắn cũng có thể giết kế chí nguyên. Nhưng vấn đề quan trọng nhất hiện tại hắn không có thời gian để bố trí trận pháp cấp 3. Còn vấn đề thứ hai là cho dù có trận pháp cấp 3, thì đối phương cũng không phải có một người mà là tới 3. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại cảm thấy đau đầu. Cảm nhận được kế chí nguyên ngày càng tiếp cận, Diệp Mặc biết hắn nhất định phải làm ra quyết định, nếu không có chủ ý thì sẽ muộn mất. Bỗng nhiên Diệp Mặc thúc giục tử đao tốc độ tăng vọt, kế chí nguyên vẫn đuổi theo phía sau Diệp Mặc, thấy tốc độ của hắn tăng nhanh, trong lòng cười lạnh. Cho dù tốc độ của Diệp Mặc có nhanh hơn nữa thì cũng chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 1, không cách nào trốn thoát khỏi tầm mắt của gã. Diệp Mặc muốn tăng tốc sau đó lại ẩn nấp, chờ tới khi kế chí nguyên đuổi qua thì sẽ lén đánh một người của gã. Cho dù không đánh lén được gã thì cũng phải đánh lén hai tên kia. Chỉ cần giết được hai trong ba người đó, thì cho dù còn lại kế chí nguyên là kim đan viên mãn, Diệp Mặc tin tưởng mình cũng có thể lợi dụng trận pháp để đọ sức với gã một phen. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ là hắn vừa tăng tốc, thì một chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ dao động từ khu vực gần đó lao tới, nhanh chóng chạy song song với hắn. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết tiếp tục trốn nữa cũng không chạy bao xa, hắn liền ngừng lại. Một gã đàn ông hơn 50 tuổi xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm tử đao lặng im. Người này cũng có tu vi kim đan viên mãn, thậm chí là sắp kết anh, so với kế chí nguyên thực sự không kém chút nào, thậm chí chân nguyên của ông ta còn hùng hậu hơn một chút. Nếu như phía sau có kế chí nguyên và hai gã kim đan hậu kỳ, thì thực sự hôm nay Diệp Mặc hắn có chạy đằng trời. Cậu chính là Diệp Mặc, người đứng đầu của luyện đan danh nhân đường sau. Người đàn ông này lại không có ý động thủ với Diệp Mặc mà thuận miệng hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu, hắn còn chưa trả lời thì kế chí nguyên và hai gã đồng bọn phía sau đã tới. Tuy nhiên khi họ thấy ở đây còn người khác, họ đều không nói gì, chỉ theo bản năng vây quanh Diệp Mặc và người đàn ông hơn 50 tuổi kia. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong một lát mà thôi. Kế chí nguyên dường như đã nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Sắc mặt gã lập tức có chút biến hóa, lập tức chủ động đi lên ôm quyền. Hóa ra là nhan trưởng lão của Tiên Bảo Lâu. Không biết vì sao nhan trưởng lão lại có thời gian rảnh đến chỗ này. Diệp Mặc nghe xong liền giật mình. Hắn biết nhan tranh có người đứng sau lưng ở Tiên Bảo Lâu, không biết phải người này không. Nghĩ tới đây hắn không chần chờ nữa, trực tiếp ôm quyền hỏi: Tiền bối, xin hỏi có phải tiền bối quen biết với nhan tranh hay không? Lúc này hắn nhất định phải hiểu rõ được quan hệ đối địch, bởi vì tình huống hiện tại đang bất lợi đối với hắn, hắn muốn biết mục đích của đối phương. Người đàn ông kia nhìn Diệp Mặc mỉm cười: Không sai, tôi tên là Nhan Quận, tôi đã từng nghe Tranh Nhi nói về cậu, không ngờ cậu đã là kim đan sơ kỳ. Có thể thấy được ánh mắt của Tranh Nhi không tệ. Cậu và tôi đều là kim đan, không cần gọi tôi là tiền bối, cứ trực tiếp gọi tôi Nhan trưởng lão là được. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, nếu là người đứng sau Nhan Tranh thì hẳn là còn nợ hắn một chút ân tình. Lúc trước hắn nhận được cơ hội ra tay luyện đan của ông lão Khổng Diệp, nhưng hắn không cần mà để cho Nhan Tranh. Hắn tin tưởng Nhan Tranh tuyệt đối sẽ đem đưa cho Nhan Quận này. Chỉ cần suy đoán của hắn là đúng thì tên Nhan Quận này đã thiếu hắn một cái ân tình. Vâng, cảm ơn Nhan trưởng lão. Diệp Mặc tức khắc tiến lên ôm quyền nói. Ban đầu hắn dự định đánh lén một trong hai người phía sau, mặc dù có chút nắm chắc nhưng dù sao cũng không nắm chắc bằng việc có một tu sĩ kim đan viên mãn hỗ trợ. Nếu như Nhan Quận giúp hắn, chỉ cần Nhan Quận đánh lạc hướng kế chí nguyên, hắn chắc chắn có thể lợi dụng trận pháp để giết hai gã kim đan tầng 7, sau đó lại quay lại giúp Nhan Quận. Sắc mặt kế chí nguyên lúc này liền trở nên khó coi, hiển nhiên gã đã nhận ra Diệp Mặc và Nhan Quận có chút quan hệ. Hơn nữa Nhan Quận xuất hiện ở chỗ này thì phỏng đoán cũng muốn làm chỗ dựa cho Diệp Mặc. Sau khi Nhan Quận trả lời, Diệp Mặc lại ôn quyền, cười nói với kế chí nguyên: Kế đạo hữu, tuy rằng không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân gì mà có hiểu lầm với cậu, nhưng kính mong kế đạo hữu nể tình chút mặt mũi của Nhan Quận tôi mà bỏ qua. Kế chí nguyên cười một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhan trưởng lão, đây là chuyện của quỷ tiên phái tôi. Tôi đại biểu cho quỷ tiên phái, anh đại biểu Tiên Bảo Lâu mà dám đối nghịch với tôi sao? Nếu như anh thực sự muốn như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe kế chí nguyên nói xong, sắc mặt Nhan Quận càng trở nên khó coi. Hiện tại địa vị của ông ta ở Tiên Bảo Lâu khó có thể đảm bảo, chứ nói gì tới chuyện đại biểu cho Tiên Bảo Lâu. Nhan Quận biết dựa vào tu vi kim đan viên mãn của ông ta mà đối kháng với quỷ tiên phái thì đó là chết không có chỗ chôn. Kế chí nguyên nói lời này chẳng khác nào gã sẽ ra tay đại biểu quỷ tiên phái. Nếu như ông ta lại ngăn cản, không phải chỉ gây khó dễ cho kế chí nguyên mà còn là muốn đối nghịch với quỷ tiên phái. Ngăn cản kế chí nguyên thì ông ta còn có thể, nhưng đối nghịch với quỷ tiên phái vậy quả thực chính là tự tìm cái chết. Nhưng vô duyên vô cớ là nhận được lợi ích của Diệp Mặc, ông ta tuyệt đối không thể không bảo vệ hắn. Nhan Quận cảm giác khuôn mặt già nua của ông ta nóng lên một cách khó chịu. Nghĩ một hồi lâu, ông ta cũng biết chuyện hôm nay ông ta không cách nào nhúng tay vào. Chỉ cần nhìn sát khí của kế chí nguyên thì ông ta đã biết, cho dù là Diệp Mặc nhận lỗi gã cũng không bỏ qua. Hơn nữa ông ta đã được Nhan Tranh cho biết, người như Diệp Mặc sẽ tuyệt đối không chịu nhận lỗi với kế chí nguyên. Trong nháy mắt này, ông ta thậm chí có chút hối hận đã dây vào chuyện này. Sớm biết như vậy, ông ta đã giả vờ hồ đồ không xuất hiện. Thấy sắc mặt Nhan Quận có chút khó coi, rõ ràng là đang khó xử, Diệp Mặc đã biết được suy nghĩ của ông ta, liền chủ động đứng ra nói: Nhan trưởng lão, chuyện này không liên quan gì đến ông, tôi không tin họ kế kia có thể làm gì được tôi. Tuy rằng biết không có cách nào tiếp tục trợ giúp Diệp Mặc, nhưng Nhan Quận vẫn trầm giọng nói: Tôi chỉ là đại biểu cho cá nhân tôi, tuy nhiên vừa rồi tôi đã chủ động ngăn cản Diệp Mặc, khiến cho các người đuổi kịp hắn, cho dù là tôi không giúp hắn thì chung quy cũng không thể chặn hắn lại giúp các người được. Ngoài dự liệu của Nhan Quận, kế chí nguyên không ngờ lại ôm quyền, cười nói: Cảm ơn Nhan trưởng lão đã hiểu rõ đại nghĩa, đương nhiên tôi sẽ không cho rằng Nhan trưởng lão là người như thế. Hiện tại tôi cho hắn thời gian 30 lần hít thở, tôi nghĩ vừa rồi ông ngăn hắn lại cũng không quá 30 lần hít thở chứ, không quá 10 lần hít thở. Tốt, Nhan Quận nhẹ nhàng thở ra, ông ta chỉ sợ kế chí nguyên không chịu nhường, khiến ông ta không xuống đài được. Tuy rằng ông ta biết 30 lần hít thở căn bản là cho cũng giống như không, nhưng cuối cùng cũng để cho ông ta chút mặt mũi. Diệp Mặc, thật là xấu hổ, tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi, rất xin lỗi. Nói xong Nhan Quận liền xấu hổ quay lưng lại, Kế Chi Nguyên cười lạnh không nói gì. Đương nhiên, Diệp Mặc biết là vì sao Kế Chi Nguyên cười lạnh, bởi vì rồi khi gã tới nơi này cũng đã hạ dấu hiệu thần thức lên người mình. Diệp Mặc không có chế giễu Nhan Quận, hắn biết Nhan Quận quả thực là không hề có năng lực để đối kháng với quỷ tiên phái, ông ta có thể đứng ra hỗ trợ đã là không tệ rồi. Diệp Mặc cảm ơn Nhan trưởng lão, cáo từ. Nói xong Diệp Mặc đạp lên tử đao, mang theo một luồng gió tím mà bay đi mất hút. Tuy rằng Diệp Mặc biết là Kế Chí Nguyên đã hạ xuống dấu hiệu thần thức trên người hắn, nhưng là hắn cũng không muốn loại bỏ dấu hiệu thần thức này. 30 lần hít thở, hiện tại hắn không có biện pháp nào để trốn thoát cả. Cho dù Kế Chí Nguyên không hạ dấu hiệu thần thức trên người hắn, có thêm 30 lần hít thở, hắn cũng không biết là thoát khỏi sự theo dõi bằng cách nào. Thấy Diệp Mặc rời đi, Nhan Quận chỉ chờ 20 mấy lần hô hấp đã xoay người rời đi, thậm chí là không thèm chào Kế Chí Nguyên một tiếng. Nhan Quận đi rồi, Kế Chí Nguyên căn bản mặc kệ có phải đã tới 30 lần hô hấp hay không, trực tiếp đuổi theo. Gã thậm chí không chờ thêm một giây nào cả, muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc thì cũng không chạy bao xa, hắn chỉ dùng hơn 10 lần hít thở để bỏ chạy thật nhanh, sau đó lại mượn 10 lần hô hấp tiếp theo bố trí một cái trận cơ đơn giản. Ban đầu hắn còn muốn bố trí đầy đủ thêm một chút, nhưng lại cảm giác được là Kế Chí Nguyên đã đuổi tới nơi. Trong lòng Diệp Mặc giận dữ, người này nói chuyện thật quá thối, nói 30 lần hít thở, hiện tại ngay cả 25 lần cũng chưa tới mà gã đã đuổi tới rồi. Nhưng Diệp Mặc biết hiện tại đang ở trong tình trạng người khác mạnh hơn, hắn chỉ có thể đối mặt. Hắn không ở lại bố trí nốt trận cơ còn chưa bố trí xong, mà rút lui ra mấy trăm mét, sau đó cắt quần áo có dấu hiệu thần thức trên người ném sang một bên, lúc này mới ẩn nấp đi. Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong thì bóng dáng Kế Chí Nguyên đã tới nơi, gã thậm chí cũng không thèm nhìn, phi kiếm trong tay phát ra một ánh sáng màu trắng thật lớn, bao phủ hoàn toàn lên khu vực dấu hiệu thần thức mà Diệp Mặc bỏ lại. Hiển nhiên gã căn bản không tính để Diệp Mặc sống sót, thậm chí ngay cả một câu vô nghĩa cũng không muốn nói với Diệp Mặc. Mà gần như cùng lúc với Kế Chí Nguyên phóng phi kiếm ra, Diệp Mặc cũng bắt đầu hành động. Chỉ có điều người mà hắn muốn đánh lén không phải Kế Chí Nguyên, mà hai gã tu sĩ kim đan tầng 7 đi theo Kế Chí Nguyên kia. Sở dĩ hắn không đánh lén Kế Chí Nguyên là bởi vì hắn hiểu rất rõ với tu vi kim đan viên mãn của Kế Chí Nguyên thì cho dù hắn có đánh lén cũng chỉ có thể khiến gã bị thương một chút. Hơn nữa đây mới chỉ là có thể thôi, bởi vì nếu như chỉ có một mình Kế Chí Nguyên thì hắn nhất định đánh lén thành công, nhưng phía sau còn có hai người nữa. Một khi hắn đánh lén Kế Chí Nguyên thì nhất định sẽ bị hai gã tù sĩ phía sau phát hiện, cho nên xác suất thành công bị giảm đi rất nhiều. Nhưng hắn đánh lén hai gã phía sau thì lại khác. Kế Chí Nguyên đang công kích dấu hiệu thần thức của gã, trong nháy mắt này hiển nhiên không cách nào cứu được hai gã tù sĩ kim đan tầng 7 phía sau. Đây chính là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chân nguyên của hai gã tù sĩ kim đan tầng 7 này nhiều nhất cũng chỉ gần bằng Diệp Mặc mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc đánh lén xác suất thành công gần như 90% trở lên. Cho nên sau khi cân nhắc, Diệp Mặc nhanh chóng làm ra phản ứng. Khi trường đao của hắn nâng lên, đao khí cuồn cuộn phát ra khắp trời, Kế Chí Nguyên cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn có tu vi kim đan viên mãn, tâm tư vô cùng cẩn thận, nhưng gã không ngờ Diệp Mặc chỉ là một kim đan tầng 1 lại có thể phát hiện dấu hiệu thần thức của gã, đồng thời còn lợi dụng điều này để mà đánh lén bọn họ. Tuy rằng biết được điểm này nhưng gã cũng không kịp quay về cứu hai người kia. Gã tương tự không thể tưởng tượng được là rốt cuộc Diệp Mặc là một yêu nghiệt như thế, không ngờ lại trốn ở chỗ này đánh lén bọn họ mà không bỏ chạy, hơn nữa còn khiến cho một tu sĩ kim đan viên mãn như gã không cảm nhận được. Đây là công pháp ẩn nấp hay sao? Nguyên nhân chính vì không tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ tầng 1 là có thể tránh thoát thần thức của gã, cho nên lúc này vừa vặn bị Diệp Mặc đánh lén thành công. Hụt một tiếng, vô số ánh đao màu tím vây lấy hai gã kim đan tầng 7 phía sau Kế Chí Nguyên. Tử đao trực tiếp chém ngang lưng một gã, còn gã kia thì toàn thân bị ánh đao màu tím xuyên qua, bắn ra một tầng mưa máu. Chỉ là một đao, hai gã kim đan tầng 7 dưới đòn đánh lén của Diệp Mặc, một chết một trọng thương. Kế Chí Nguyên thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mắt, lập tức trợn lòi con mắt ra, gã quát lớn một tiếng, phi kiếm trong tay như nước biển dâng trào đánh về phía Diệp Mặc. Lúc này thì đương nhiên Diệp Mặc sẽ không liều mạng với Kế Chí Nguyên. Sau khi đánh lén xong, hắn lập tức lui về phía sau nơi mà trận pháp hắn còn chưa bố trí xong, đồng thời ném ra mấy cái trận bàn. Kế Chí Nguyên thấy Diệp Mặc lui lại phía sau lập tức lao lên. Gã nhìn thấy Diệp Mặc ném ra mấy cái trận bàn cấp 2, phẫn nộ vừa rồi đã biến mất. Gã cũng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lạnh lùng nói, mày rất can đảm, mày cho là dựa vào mấy cái trận bàn cấp 2 là có thể ngăn tao giết mày sao? Thật đáng tiếc, tao vốn chỉ định giết một mình mày, nhưng mày đã chọc giận tao, tao sẽ giết sạch đàn ông trong Diệp gia nhà mày. Còn về phần phụ nữ, ta sẽ đem mấy ả tới toái Diệp Thành để từ từ an ủi. Dừng lại một chút, gã nhìn Diệp Mặc đầy dữ tợn, giọng nói âm u lạnh lẽo. Thật ra là ban đầu ta không có ý định giết mày. Đúng lúc ta có một loại công pháp thiêu sinh hồn, tao sẽ đốt hồn mày 100 năm, sau đó lại cho thần hồn mày hoàn toàn chết đi. Lúc này ánh mắt Diệp Mặc cũng lạnh như băng, sát khí trong lòng đại thịnh. Hắn đã quyết tâm cho dù mất mạng hôm nay thì cũng phải giết chết Kế Chí Nguyên. Sát khí trong lòng Diệp Mặc càng thịnh thì cánh tay lại càng vững vàng, ánh mắt càng trở nên bình tĩnh. Hắn lại lấy ra mấy cây trận kỳ, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kế Chí Nguyên, vừa lạnh lùng nói, thật đáng tiếc là mày không có cơ hội. Tao thề, nếu như quỷ tiên phái của mày dám tiếp tục truy sát tao, tao sẽ tiêu diệt cả môn phái. Kế Chí Nguyên cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mặc. Đương nhiên gã biết là Diệp Mặc cũng có động cơ giết gã, nhưng Diệp Mặc lại nói khiến trong lòng gã càng muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc hơn. Gã biết tuy rằng tu vi Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 1, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn kim đan tầng 7 là mấy, cho nên gã không hề xem nhẹ Diệp Mặc. Tay của Kế Chí Nguyên khẽ vẫy, thanh phi kiếm đang xoay quanh trên đỉnh đầu gã lại rơi vào trong tay. Khi phi kiếm rơi xuống tay của Kế Chí Nguyên, toàn thân gã lập tức trở nên lạnh như băng, thậm chí là có chút dọa người. Diệp Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào phi kiếm trong tay Kế Chí Nguyên, hắn cảm giác thanh phi kiếm này có chút vấn đề. Không ngờ hắn không nhìn ra được đẳng cấp của phi kiếm này. Hơn nữa dường như phi kiếm này dài 1 thước, nhưng lại dường như có thể dài gấp 5-6 lần. Nếu như không chú ý, thậm chí là chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong tay Kế Chí Nguyên cầm không phải là phi kiếm, mà là một đường sát ý hư vô không thể nhìn thấy. Phi kiếm này thực sự quá mỏng, nó mỏng tới mức khiến người ta nhìn không thấu, nhưng trong thần thức thanh phi kiếm này dường như thực sự tồn tại. Thế nhưng dùng thần thức quan sát cẩn thận lại không cách nào thấy được rõ ràng. Các loại cảm giác dọa người thậm chí đều có thể rót vào xương tủy của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cảm thấy lạnh thấu cả xương. Phi kiếm của Kế Chí Nguyên và khí tức dọa người trên người gã khiến Diệp Mặc càng cẩn thận. Hắn biết Kế Chí Nguyên tuyệt đối không tầm thường, công pháp tu luyện của gã cũng không tầm thường chút nào. Kế Chí Nguyên không hề cử động, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được không khí chung quanh dường như ngày càng u ám, hơn nữa còn tản mát ra một mùi mộc mốc meo tịch mịch giống như địa ngục vậy. Đây là loại công pháp gì? Quỷ tiên phái tu luyện thứ đó quả nhiên có chút quỷ khí. Diệp Mặc nghĩ đến đây thì không định đợi nữa, tử đao trong tay liền bổ ra. Nguyễn Vân phân liệt đao, chân nguyên của Diệp Mặc đã vượt xa so với trúc cơ kỳ. Sau khi một đao này bổ ra, vô số ánh đao gần như trong nháy mắt được kích phát. Đúng như tam sinh quyết bán tu luyện, 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh vô số. Trong phút chốc ở mấy trượng xung quanh đã bị ánh đao màu tím của Diệp Mặc bao trùm tất cả, mà Kế Chí Nguyên thì bị tử đao mang theo ánh đao hoàn toàn bao vây vào trong. Loại khí tức âm u lạnh lẽo dọa người này cũng bị ánh đao màu tím hòa tan ra. Sau khi bỏ ra một đao, Diệp Mặc căn bản cũng không có nhìn xem tình trạng của Kế Chí Nguyên. Hắn cũng biết dựa vào một đao này mà muốn giết Kế Chí Nguyên thì đó là mơ mộng hão huyền. Cho nên sau khi hắn bổ ra một đao, trực tiếp lấy ra hơn 10 cái trận kỳ ném ra ngoài. Hắn đã bố trí xong trận pháp của trận cơ cấp 3, hiện tại chỉ cần hoàn thiện trận pháp này là được, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng tất cả thời gian để bố trí trận pháp này. Diệp Mặc chợt nghe trên không trung vang lên từng đợt tiếng động, không ngờ trong nháy mắt ánh đao màu tím của hắn đã bị kích động tàn rã, sau đó biến mất giữa không trung. Đây là kiếm kỹ gì? Thậm chí nó có biện pháp phá vỡ Huyễn Vân phân liệt đao của hắn trong chớp mắt. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây liền cảm nhận được sát ý lạnh lùng nghiêm nghị ập tới trước mặt, gần như khiến hắn không thở nổi. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, không ngờ sau khi bổ ra một đao, lại bố trí trận pháp, đây quả thực chính là tự tìm đường chết. Cái loại sát khí âm u lạnh lẽo hít thở không thông này khiến Diệp Mặc rốt cuộc đã bất chấp những cái khác, đồng thời kích phát 4 cái trận bàn phòng ngự và 2 trận bàn công kích, thình thịch. Sau vài tiếng động ngắn ngủi vang lên, Diệp Mặc rút lui thêm mấy thước. Gần như trong nháy mắt 6 trận bàn đã bị Kế Chí Nguyên đánh tan, không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với gã. Nhắc tới một chút tác dụng khi ném 6 cái trận bàn ra, đó là cứu hắn một mạng, nếu không vừa rồi một kiếm kia của Kế Chí Nguyên đã giết hắn rồi. Diệp Mặc cũng không tiếp tục ném trận kỳ ra nữa, tuy rằng hắn biết nếu như không bố trí được trận pháp thì hôm nay hắn khẳng định là thua, nhưng hiện tại hắn không có thời gian để làm vậy. Kiếm kỹ của Kế Chí Nguyên quá lợi hại, sự lợi hại của gã ở chỗ là mình căn bản không có biện pháp nắm được quỹ tích kiếm pháp của gã, người này tuyệt đối lợi hại hơn nhiều. So với tên kim đan viên mãn mà hắn giết trong sa nguyên dược cốc, chuyện có thể khiến Diệp Mặc kinh hãi đã xảy ra. Lúc này cho dù hắn không tiếp tục bố trí trận pháp, nhưng không ngờ là cũng không cách nào cảm nhận được vị trí của kế chi nguyên, chứ đừng nói tới là việc công kích của gã. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này, sau lưng mướt mồ hôi lạnh, đồng thời thần thức quét ra ngoài. Điều khiến Diệp Mặc chấn động hơn chính là không ngờ kế chi nguyên lại không nằm trong thần thức của hắn. Sau khi hắn và kế chi nguyên đánh một chiêu liền hoàn toàn không thấy bóng dáng kẻ địch đâu. Sau khi quét một hồi, mồ hôi lạnh từ sau lưng Diệp Mặc ngưng tụ ra. Họ kế này thực sự quá lợi hại. Lúc trước mình trong căn nhà gỗ nhỏ so một chiêu với gã, đó hóa ra không phải thực lực của gã. Bỗng nhiên một làn gió nhẹ thổi qua, Diệp Mặc lập tức tỉnh táo lại. Một đường sát ý lạnh lùng nghiêm nghị đã rót vào linh hồn hắn. Diệp Mặc dùng mình một cái, không ngờ hắn lại chiến đấu trong mơ hồ. Kế chi nguyên này thực sự có chút đáng sợ, không ngờ lại có thể khiến mình mơ mơ màng màng mà mất đi ý chí chiến đấu. Sát ý đã kể sát người, Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lùi ra mấy chục thước, thiếu chút nữa là rời khỏi trận cơ của hắn luôn. Cụt một tiếng, Diệp Mặc cảm thấy dưới xương sườn tê dần, một vết đâm sâu có thể thấy được tận xương, mang theo một vòi máu tươi phọt ra. Thật là lợi hại, Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều liền lấy mấy viên đan dược chữa thương mà nút xuống, đồng thời nhắm mắt lại. Vừa rồi nếu như không phải là giác quan thứ 6 của hắn cảm nhận được sát ý, thì lúc này đã bị kế chi nguyên chém ngang lưng. Ánh mắt hắn không nhìn thấy kế chi nguyên, thần thức cũng không tìm thấy gã. Hiện tại thứ duy nhất có thể lợi dụng là giác quan thứ 6 mạnh mẽ của hắn, đó là trực giác bén nhạy hắn có được sau khi tu luyện tam sinh quyết. Đây là hắn muốn đập rồi, dìm thuyền để thử một phen. Nếu thất bại thì đó chính là cái chết. Nhưng hắn không có lựa chọn, tại vì tên kia quá quỷ dị rồi. Cụt một tiếng, lại là một đường kiếm im hơi lặng tiếng xẹt qua trước ngực Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc đã dùng đan dược thì loại vết thương này lại giống như quỷ chảo vậy, từ đầu đến cuối không thể khép lại, còn có một loại cảm giác lạnh lẽo đang thâm nhập vào cơ thể. Diệp Mặc càng thêm bình tĩnh, hắn cảm nhận được trong trận pháp vẫn chưa hoàn thành này, không ngờ lại xuất hiện vô số kiếm ảnh. Hắn không có nhìn thấy những kiếm ảnh này, đồng thời thần thức chỉ mơ hồ quét được. Chỉ có điều sau khi hắn nhắm mắt lại thì những kiếm ảnh dày đặc này ngược lại hiện lên càng rõ ràng hơn. Diệp Mặc không còn để ý tới miệng vết thương của mình nữa. Giờ phút này hắn bình tĩnh như một cơn gió không ngừng xuyên qua vô số kiếm ảnh. Ban đầu hắn còn bị kiếm ảnh cắt chém nhưng càng về sau thì bị thương càng ít. Hắn thậm chí cảm nhận được vị trí của kế chí nguyên, trong lòng còn bình tĩnh như nước. Hắn hiện tại biết rằng chỉ cần tìm được biện pháp tránh né kiếm ảnh công kích, chứ nếu muốn giết kế chí nguyên thì nhất định phải có thêm biện pháp. Diệp Mặc không còn tập trung tránh né ánh kiếm nữa, mà bắt đầu lợi dụng các khe hở để tiếp tục bố trí trận cơ bên trong của mình. Từng đạo trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài, trận pháp của hắn càng thêm hoàn thiện. À, một tiếng kêu khẽ của kế chi nguyên chuyển đến, đã không thể tưởng tượng được là Diệp Mặc lại có thể tránh né lâu như vậy, mà chỉ trúng mấy kiếm hết sức đơn giản mà thôi. Diệp Mặc ném ra 3 cây trận kỳ cuối cùng, thậm chí hắn còn lấy luôn cả viên linh thạch cực phẩm ra, lúc này hét lớn một tiếng. Đóng lại cho ta. Trong nháy mắt thì trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc đã được bố trí xong, vô số ánh sáng màu trắng chớp động. Chỗ Diệp Mặc và kế chi nguyên chiến đấu đã không còn là một nơi trống trải nữa. Đây là trận pháp do ta bố trí, địa bàn của ta. Diệp Mặc lại dùng thần thức đảo qua, kế chi nguyên đang ẩn mình trong kiếm ảnh của gã, ngơ ngác nhìn trận pháp mà Diệp Mặc đã bố trí. Sau một lúc lâu gã mới thì thào tự nói một câu, trận pháp cấp 3 đỉnh phong. Thần thức của Diệp Mặc vừa động, vô số kiếm ảnh trong trận pháp lập tức bị ánh sáng màu trắng của Diệp Mặc quét sạch biến mất không thấy nữa. Hắn thở hắt ra một hơi thật dài, vẫn bị động chịu đòn, mãi cho đến khi trận pháp được bố trí hoàn thành, hắn mới có thể nói chuyện đường sống. Trận pháp này là của hắn, mỗi một cây trận kỳ đều có dấu hiệu thần thức, muốn tạo ra vô ảnh kiếm gì đó trong địa bàn của hắn, vậy thì đừng có nằm mơ. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ được lán dùng linh thạch cực phẩm để bố trí trận pháp, vốn rõ ràng là trận pháp cấp 3 sơ đẳng, hiện tại gần như đã tiếp cận trận pháp cấp 3 đỉnh phong. Lại nuốt vào 2 viên đan dược, Diệp Mặc cũng không cách nào cho vết thương khép miệng từ kiếm ảnh của kế chí nguyên tạo ra. Thậm chí miệng vết thương còn mơ hồ truyền đến từng trận khí tức lạnh lẽo. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu lợi hại, đồng thời cũng hô may mắn. Nếu nhắn không bố trí trận pháp, chỉ trông cậy vào mấy cái trận bàn cấp 2 mà mong có thể chạy thoát khỏi tay kế chi nguyên thì đó là điều si tâm vọng tưởng. Người này thực sự quá lợi hại. Diệp Mặc đã từng gặp không ít kim đan viên mãn, nhưng nói thật là chưa từng gặp kẻ nào lợi hại như kế chi nguyên này. Tên này tuyệt đối là có danh tiếng trong kim đan danh nhân đường, thậm chí xếp hạng còn không thấp. May quả nhiên là một đại sư trận pháp, Hơn nữa tu vi trận pháp không đơn giản. Kế Chí Nguyên lại hiện thân, tuy rằng giọng điệu âm u lạnh lẽo nhưng lại lộ vẻ xúc động. Phi kiếm của gã mỏng như cánh ve trôi nổi trước mặt gã, vẫn tản ra khí tức dọa người. Diệp Mặc phóng ra tử đao, căn bản cũng không dự định nói những lời vô nghĩa với người này. Tử đao mang theo vô số ánh đao màu tím, thế nhưng khác với lúc trước là lúc này tất cả những ánh đao đều tập kết quanh người Diệp Mặc, càng tụ càng nhiều, cuối cùng hình thành một mảng biển màu tím. Đồng thời trên đỉnh đầu Diệp Mặc cũng đổ đầy mồ hôi. Hắn biết ánh sáng màu tím của hắn nhất thời không làm gì được Kế Chí Nguyên. Hiện tại hắn đã bố trí được trận pháp thì liền dứt khoát áp dụng dương mưu. Khi đao khí mang ánh sáng màu tím tập trung đến một trình độ nhất định thì công kích duy nhất Kế Chí Nguyên. Đến lúc đó lại phối hợp với sự công kích của trận pháp và vô ảnh. Hắn không tin là Kế Chí Nguyên này ba đầu sáu tay. Chờ một chút. Nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc, Kế Chí Nguyên bất ngờ lại không muốn động thủ. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Kế Chí Nguyên lại nói: tuy rằng trận pháp của mày lợi hại, nhưng tao dám khẳng định cuối cùng mày cũng không cách nào làm gì được tao. Chỉ cần mày xóa bỏ trận pháp, tao tự nguyện rời đi, còn xóa bỏ ân án nữa. Ngay cả hai đệ tử kim đan của chúng tao mày vừa giết, tao cũng không truy cứu. Mày phải biết rằng cho dù cuối cùng tao không chạy thoát, thì quỷ tiên phái cũng biết là do mày làm. Mày vĩnh viễn không cách nào trốn thoát khỏi sự truy sát của quỷ tiên phái. Đệt mẹ mày đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý những lời nói của Kế Chí Nguyên. Dưới sự kích động của chân nguyên, vô số ánh đao màu tím un kéo về phía Kế Chí Nguyên, đồng thời vô ảnh và trận pháp công kích cũng phát động. Không cần phải nói đến quỷ tiên phái chỉ là một tông môn 5 sao, cho dù là tông môn 6 sao, 7 sao, thậm chí 9 sao, dám uy hiếp tới Diệp Mặc hắn thì hắn cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Kế Chí Nguyên biến sắc, gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc không hề sợ hãi đối với quỷ tiên phái mà dám động thủ với gã. Nhưng lúc này gã cũng không nghĩ được nhiều như vậy, phi kiếm mỏng như cánh ve trên đỉnh đầu, giống như mang theo vô số ánh sáng bạc mà dâng lên. Nhưng nơi này lại là trận pháp của Diệp Mặc, và bên trong trận pháp này đều là trận kỳ của Diệp Mặc. Mỗi một góc khuất đều nằm trong sự khống chế của hắn. Kiếm ảnh của Kế Chí Nguyên im hơi lặng tiếng cuồn cuộn dâng lên khắp trời, lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với Diệp Mặc được nữa. Gần như đồng thời lúc gã kích động kiếm ảnh, hào quang màu trắng trong trận pháp của Diệp Mặc cũng được kích phát ra, giống như có mắt mà ngăn cản kiếm ảnh của gã lại. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, đối với kiếm kỹ khủng khiếp của Kế Chí Nguyên, hắn thực sự là có chút kiêng kỵ. Loại kiếm kỹ này giống như quỷ khí âm u lạnh lẽo, không nhìn thấy, không nắm bắt được, lại không có chỗ nào là không xuất hiện, thậm chí lực sát thương còn vô cùng kinh người. Nếu như không phải hắn đã bố trí trước một cái trận cơ ở trong này, thì hắn thực sự không tìm được biện pháp tốt để phản công. Khi mà kiếm ảnh quỷ khí âm u của Kế Chí Nguyên bị trận pháp của Diệp Mặc ngăn cản, Kế Chí Nguyên càng thúc giục phi kiếm của gã. Kiếm ảnh quỷ khí kia bỗng biến đổi, loại cảm giác ban đầu như có như không, không thể chạm đến biến mất không thấy nữa. Trong nháy mắt nó trở nên sắc bén đầy áp lực, còn vang dội như sấm chớp. Kiếm kỹ va chạm ầm ầm vào trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc, khiến cho nó rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm trận pháp này nổ tung. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn lập tức chỉ biết bộ kiếm kỹ của đối phương lợi hại hơn nhiều so với những gì vừa rồi đã thể hiện. Nếu như trận pháp của mình không dùng linh thạch cực phẩm để duy trì thì nói không chừng đã bị phá vỡ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc sao dám chậm trễ. Sau khi tử đao cuốn lên vô số đao khí với ánh sáng màu tím, hắn nắm chặt tử đao cứ như vậy chém ra. Hắn tuyệt đối không thể để Kế Chí Nguyên tiếp tục kích phát chân nguyên của gã để công phá trận pháp của mình. Bành! Lại vô số tiếng động nặng nề vang lên, tất cả ánh đao màu tím của Diệp Mặc va chạm với tấm chắn do Kế Chí Nguyên vung lên chống đỡ. Diệp Mặc thấy Kế Chí Nguyên va chạm vào đao khí của hắn, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, nhưng cuối cùng ánh đao đã bị gã ngăn cản. Tuy rằng ánh đao màu tím lợi hại, nhưng đối với tấm chắn do Kế Chí Nguyên dựng lên, dường như cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Diệp Mặc không dám do dự lại chém ra Huyễn Vân Hành Ý Đao. Ban đầu khi hắn thi triển Huyễn Vân Hành Ý Đao thì luôn kích thích ra vô số ánh đao, sau đó dùng ý niệm của mình khống chế. Nhưng lúc này Diệp Mặc không có kích phát bất kỳ ánh đao nào mà hắn nhắm mắt bổ bừa ra một đao. Hắn lựa chọn một nơi mà mình có cảm giác nhất để bổ ra. Nếu như người khác thấy một đao này thì nhất định cảm thấy khó hiểu. Bởi vì chỗ mà Diệp Mặc bổ ra một đao này đúng lúc nằm giữa tấm khiên tròn trong tay Kế Chí Nguyên. Nói cách khác, đây chính là chỗ phòng hộ lợi hại nhất của tấm khiên tròn. Nếu như nhất định phải nói tới chỗ đặc biệt thì đó là một đao này của Diệp Mặc hơi nghiêng đi một chút. Kế Chí Nguyên cũng không hiểu, gã không rõ vì sao Diệp Mặc lại muốn xuất ra một đao như vậy. Tuy nhiên gã lập tức cười rộ lên, Diệp Mặc đây là đang so đấu chân nguyên với gã, hoặc là rất tín nhiệm cây đao làm bếp trong tay mình. nhưng chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 1 lại dám so đấu chân nguyên với gã, thậm chí còn trong tình trạng đối mặt với tấm khiên linh khí trung phẩm của gã, vậy thì thực sự quá coi thường kế chí nguyên gã rồi. Ngay sau đó tử đao của Diệp Mặc đã bổ vào phía trên tấm chắn linh khí của gã. Răng rắc, âm thanh này giống như một cây châm đâm vào màng tai của kế chí nguyên. Sao gã có thể nghe thấy âm thanh này? Tử đao của Diệp Mặc giống như cắt xuống một miếng đậu hủ, chám vỡ tấm chắn linh khí của gã, sau đó trực tiếp bổ vào trước ngực gã. Phụt một tiếng. Sau mấy lần kiếm ảnh gã đã thương Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên tử đao của Diệp Mặc chém trúng kế chí nguyên, làm kế chí nguyên bị trọng thương. Không ngờ được trong nháy mắt này hắn tìm được chỗ yếu ớt nhất trong linh khí của mình, đồng thời còn có thể thông qua đó mà phá hỏng kết cấu bên trong linh khí, chém vỡ tấm chắn linh khí ra. Kế chí nguyên không thể tin được nhìn tấm khiên linh khí bị gãy trên tay, trong đầu gã chỉ còn có một âm thanh, sao có thể xảy ra chuyện này? Cho dù trước ngực gã đã tổn thương tận xương cốt, vết thương dài cả thước gã cũng không để ý tới. Bất kỳ pháp bảo linh khí nào đều có chỗ yếu hại nhất, đó chẳng khác gì là điểm yếu của pháp bảo. Pháp bảo có đẳng cấp càng tốt thì điểm yếu càng nhỏ, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì điểm yếu của pháp bảo căn bản không tính là gì. Bởi vì pháp bảo của mình đều được mình luyện hóa, trừ mình ra căn bản không người nào biết được. Cho dù có người khác biết, nếu như chân nguyên bổ vào trên pháp bảo, không thể phối hợp chặt chẽ với kết cấu của pháp bảo thì cũng không cách nào tổn thương. Nhưng không ngờ sau khi Diệp Mặc tìm được nhược điểm trên tấm khiên linh khí của gã, còn có thể nắm được kết cấu linh khí này, một đao chém tấm chắn của gã thành hai nửa. Điều này khiến gã làm sao có thể không sợ hãi. Thấy kế chí nguyên kinh hãi như vậy, Diệp Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội tốt. Tử đao trong tay lại bổ ra huyễn vân phi toàn đao, đồng thời phi ảnh ẩn nấp ở một bên cũng vọt tới. Máu huyết trong cơ thể kế chí nguyên bị vô ảnh cắn nuốt, trong nháy mắt gã lại thấy ánh đao màu tím của Diệp Mặc. Lập tức tâm hồn sợ đến nứt ra, phụt, vô số mưa máu văng ra, kế chí nguyên bị huyễn vân phi toàn đao của Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ. Lúc này kế chí nguyên thậm chí còn không bằng cả một tu sĩ kim đan viên mãn mà lúc trước Diệp Mặc gặp ở trong sa nguyên dược cốc, bị vô ảnh cắn nuốt sạch sẽ kim đan. Diệp Mặc không để cho vô ảnh tiếp tục cắn nuốt kinh mạch của kế chí nguyên mà trực tiếp gọi vô ảnh về, đồng thời thu lại trận kỳ của mình. Về phần cây phi kiếm mỏng như cánh ve của kế chi nguyên thì đã bị Diệp Mặc cất vào thế giới trang vàng. Hắn không dám để trong nhẫn chữ vật, phòng ngừa nếu có chuyện chẳng may. Lúc này trong lòng Diệp Mặc rất vui. Vui mừng đương nhiên là vì đã đánh bại kế chi nguyên, nhưng quan trọng hơn là hắn thực sự đã nắm trong tay cảm giác lấy ý để điều khiển đao. Kế chi nguyên không có kim đan, hai mắt vô thần nhìn Diệp Mặc, trong miệng thì thào không biết nói gì. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, lúc này mới nhìn kế chi nguyên, lạnh giọng nói: làm thế nào mới khép lại vết thương do phi kiếm của mày gây ra? Nói đi. Nói ra thì tao cho mày chết thoải mái một chút. Nếu như không nói thì tao sẽ làm giống như mày nói, dùng môi lửa để thiêu đốt thần hồn của mày. Kế chí nguyên dùng mình một cái, ánh mắt gã bỗng nhiên âm u lạnh lẽo. Họ Diệp, mày xong rồi. Cho dù mày có trốn khắp Bắc Vọng Châu cũng không chạy thoát sự truy sát của quỷ tiên phái. Diệp Mặc vung tay vả cho gã một cái. Cầm mõm, đừng có nói nhảm, nói không. Mày nằm mơ. Kế chí nguyên cười lạnh. Gã tin tưởng Diệp Mặc với tu vi kim đan sơ kỳ, cho dù có giết gã thì cũng không cách nào ngăn cản được bí pháp chạy trốn sinh hồn của gã. Gã còn có thể trở thành một quỷ tu. Thời gian đối với Diệp Mặc lúc này vô cùng quý giá, hắn không có thời gian rông rải với kế chi nguyên, liền lấy ra tấm vải ngũ sắc nhìn kế chi nguyên mà nói. Nếu như mày không nói vậy thì không cần phải nói nữa. Ngũ thái phệ hồn phiên, sắc mặt của kế chi nguyên bỗng nhiên đại biến, chấn động kêu lên. Kế chí nguyên biết cho dù bí pháp của gã lợi hại thì cũng không có cách nào thoát ra khỏi ngũ thái phệ hồn phiên. Nhưng gã vừa mới xin tha chết thì ngũ thái phệ hồn phiên của Diệp Mặc đã quét tới. Ánh sáng sặc sỡ quét qua, kế chí nguyên không còn chút hơi thở nào, sinh hồn cũng bị tấm vải ngũ sắc này lấy đi. Diệp Mặc nhìn tấm vải này thật lợi hại, hóa ra nó tên là ngũ thái phệ hồn phiên. Nhưng Diệp Mặc lại không thích cái thứ sặc sỡ này lắm, hắn có ác cảm với tấm vải dày đặc quỷ khí này. Nhưng mặc dù phản cảm, để đối phó với loại người như kế chi nguyên, đây lại là cách tốt nhất. Diệp Mặc sở dĩ không dám rông dài với kế chi nguyên nữa là bởi vì hắn biết lúc này, hắn đã bị rơi vào bước cực kỳ nguy hiểm, lập tức phải rời đi, sau đó nhanh chóng quay về thành Hà Châu, dẫn mấy người Tống Anh Trúc rời khỏi. Sau khi Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật của kế chi nguyên mới phát hiện ra, trong hai gã kim đan vừa nãy mới bị hắn đánh chết và một bị thương, tên bị thương nặng đã không thấy đâu nữa. Lo lắng, Diệp Mặc căn bản cũng không lo được gì, liền dùng lửa thiêu cháy hai người rồi phóng tử đao ra với tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi. Dọc đường đi, hắn dùng chân nguyên chế ngự miệng vết thương, nhưng cũng không có ý dừng lại, hắn không có thời gian trị thương, lúc này càng nhanh chóng về đến Hà Châu thì càng tốt. Nếu chỉ một mình mà hắn thì có thể tìm nơi an toàn để tiến vào thế giới trăng vàng, sau đó dần khôi phục lại. Nhưng bây giờ quỷ tiên phái muốn điều tra lai lịch của hắn thì rất đơn giản, cho nên hắn phải nhanh chóng rời đi trước khi quỷ tiên phái phát lệnh truy nã. Trước tiên phải tới Hà Châu rồi dẫn người của mình đi cái đã. Diệp Mặc rời đi khoảng 2 nén hương, nơi hắn và Kế Chi Nguyên đánh nhau, liền xuất hiện 2 tên tu sĩ. Hai người này sắc mặt rất âm trầm, một người thấp lùn, còn người nữa cao lênh khênh. Tên thấp thoạt nhìn chỉ quá 3 thước, còn người cao thì ước chừng trên 6 thước. Nếu như Diệp Mặc biết, nhất định sẽ thầm nhủ là mình may mắn vì rời khỏi đó sớm, bởi vì hai người này không ngờ lại là tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí một người đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Chính là chỗ này, không sai, Chí Nguyên bị người ta giết ở đây, sinh hồn cũng bị lấy đi. Tu sĩ Nguyên Anh có dáng người cao, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh lửa thù hận. Tên tu sĩ Nguyên Anh lùn khè khè cười nói, đúng là một tên độc ác, không ngờ lại có pháp bảo thu đi sinh hồn. Không ngờ lại dám thu luôn sinh hồn của quỷ tiên phái ta, được đấy. Người này có lẽ cũng không đi được bao xa, để tôi tập trung xem khí tức hắn thế nào. Tu sĩ Nguyên Anh lùn nói xong lấy ra một kiện pháp bảo hình tròn bắt đầu dò xét chung quanh. Một lúc lâu sau chân mày của gã càng nhăn lại. Chuyện gì? Gã tu sĩ Nguyên Anh cao kèo thấy gã lùn không nói câu nào liền lên tiếng hỏi. Tên lùn lắc đầu, lát sau mới trầm giọng nói. Nơi này có dấu vết bố trí trận pháp. Tên này dùng trận pháp mới có thể giết chết 3 người Chí Nguyên, rõ ràng không phải là tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng chỉ là một tu sĩ kim đan dùng công pháp ẩn nấp, không ngờ lợi hại như vậy, một chút tin tức hữu dụng tôi cũng không tìm được. Nếu Diệp Mặc ở đây thì nhất định sẽ kêu oan, hắn rõ ràng chỉ giết có 2 người. Diệp Mặc thu thập xong tất cả dấu vết, đương nhiên là chuyên tâm chạy trốn, hắn thậm chí còn không kịp xem nhẫn chữ vật của Kế Chí Nguyên, trực tiếp ném vào thế giới trang vàng. Vốn dĩ là Diệp Mặc cần thấy thành Toái Diệp trước rồi ngồi truyền tống trận, nhưng hắn lại không dám vào thẳng thành Toái Diệp, mà trên đường hỏi thăm đến thành Tháp Sơn, sau đó không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp ở thành Tháp Sơn ngồi truyền tống trận đến Tiêm Thành. Mặc dù tốc độ của Diệp Mặc đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng phải tốn 7 ngày mới đến được thành Hà Châu. Thời gian chậm trễ chủ yếu là trên đường ra khỏi Sa Nguyên Dược Cốc, nếu không hắn thậm chí là chưa đến 2 ngày đã có thể về đến Hà Châu. Nhưng Diệp Mặc lại biết, nếu hắn về đến thành Tái Diệp rồi lại lòng vòng phỏng chừng là đi mãi không hết. Bên ngoài Hà Châu, Diệp Mặc trái lại rất bình tĩnh, hắn lấy cửu biến ra đeo lên mặt. Đan vương hắc bạch kia mặc dù lợi hại, nhưng quỷ tiên phái càng kinh khủng hơn. Diệp Mặc biết sức mạnh hiện giờ quán để đối kháng với những thế lực đó thì quả thực là không bằng lấy trứng chọi đá. Sau khi dịch dung xong, Diệp Mặc theo đám người tiến vào thành Hà Châu. Thành Hà Châu dường như tiêu điều hơn so với trước. Thần thức của Diệp Mặc đầu tiên là quét tới ngành dược Hoa Hạ. Khi Diệp Mặc phát hiện ra ngành dược Hoa Hạ chỉ là một đống hoang tàn thì lập tức tay chân lạnh như băng, hắn thậm chí còn tự cảm thấy thân thể mình run rẩy, hơi thở âm hàn trong vết thương, chưa kịp khép miệng lập tức trói buộc chân nguyên của hắn, khiến hắn không tự chủ được mà dùng mình một cái, mồ hôi lạnh túa ra. Chuyện mắn lo lắng đã xảy ra, ngành dược Hoa Hạ không ngờ bị kẻ khác tiêu diệt. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thế nào rồi? Trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Là quỷ tiên phái hay Vạn Đan Các? Nhưng tu vi của Vạn Đan Các tại thành Hà Châu cao nhất cũng chưa đến Nguyên Anh, thì sao có thể động thủ với ngành dược Hoa Hạ được? Huống chi ngành dược Hoa Hạ còn có Ngưu Vũ Thiên ở đó. Diệp Mặc cũng không bước tới đống hoang tàn của ngành dược Hoa Hạ, thần thức quán chỉ quét qua một chút liền biết. Trước đây ở đây đã có một trận đại chiến, bây giờ đó đã bị người ta dùng trận pháp bao vây lại, chỉ cần có người tiến vào sẽ kích động đến trận pháp. Vị bằng hữu kia, anh không sao chứ? Diệp Mặc lau mồ hôi trên trán, có người đứng bên cạnh hỏi một câu. Diệp Mặc thân không ngờ là ở dưới tu chân lại có người nhiệt tình như vậy, hắn lắc đầu. Không sao, chỉ là chút vết thương cũ. Diệp Mặc biết lúc này sắc mặt hắn rất tái, mặc dù đeo kiểu biến rồi nhưng sắc mặt và mồ hôi vẫn hiện ra ngoài. Nhưng lúc này hắn không có tâm trí để ý tới vết thương, mà kiếm của Kế Chi Nguyên đã ban tặng cho hắn nữa. Cái mà hắn lo lắng nhất chính là mấy người Tống Ánh Trúc có phải đã thông qua truyền tống trận chạy trốn được rồi không. Người hỏi Diệp Mặc là một tu sĩ luyện khí khoảng chừng 30 tuổi, khi thấy Diệp Mặc nói không sao thì cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng Diệp Mặc lại kéo y lại hỏi, vị đạo hữu này, tôi nghe nói đan dược của ngành dược Hoa Hạ rất tốt, tôi cố ý muốn đến đó mua ít thuốc trị thương, nhưng sao lại không thấy ngành dược Hoa Hạ đâu nhỉ? Tên tu sĩ luyện khí kia hiển nhiên rất nhiệt tình, sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức căng thẳng nhìn quanh, sau đó kéo Diệp Mặc sang một bên nhỏ giọng nói, anh bạn, anh là người ngoài tới đây phải không? Ngàn vạn lần đừng có nhắc đến ngành dược Hoa Hạ. Vì sao cơ? Diệp Mặc toàn thân run rẩy, máu trong tay dường như tắc nghẽn, nhưng hắn cố kiềm chế tâm tình mà hỏi. Nghe nói ngành dược Hoa Hạ đắc tội với Vạn Đan Các, vốn dĩ là họ phải dựa vào sự ủng hộ của Tiên Bảo Lâu. Nhưng không biết vì sao hơn 2 tháng trước Tiên Bảo Lâu vẫn luôn ủng hộ ngành dược Hoa Hạ, lại bỗng nhiên phái người đến gây sự với ngành dược Hoa Hạ. Mà đúng lúc này các chủ Lỗ Cửu Thành của phân các Hải Châu của Vạn Đan Các đã thăng cấp Nguyên Anh thành công, liền bắt tay với Tiên Bảo Lâu để tiêu diệt ngành dược Hoa Hạ. Người tu sĩ luyện khí này rõ ràng là biết tương đối về đầu đuôi câu chuyện. Sau đó thì thế nào? Giọng nói của Diệp Mặc run rẩy, hắn cũng không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Cũng may tên tu sĩ luyện khí này không để ý sự căng thẳng của Diệp Mặc mà vẫn nói với giọng điệu cũ. Nhưng ngành dược Hoa Hạ của họ cũng có một tu sĩ Nguyên Anh, còn có một tu sĩ Kim Đan nữa, không biết dùng cách gì mà lại thăng cấp lên Kim Đan viên mãn. Cuối cùng hai bên xảy ra đại chiến, Tiên Bảo Lâu và Vạn Đan Các chết không biết bao nhiêu người. Diệp Mặc cố nén sốt ruột, phẫn nộ và điên cuồng trong lòng lại hỏi, thế người của ngành dược Hoa Hạ đi rồi sao? Tên tu sĩ luyện khí kia lắc đầu, cái này thì tôi không biết, nhưng ngành dược Hoa Hạ hình như cũng bị chết mất mấy người. Khi người tu sĩ luyện khí này muốn hỏi cái gì đó thì lại phát hiện người vừa nãy nói chuyện với mình đã biến mất. Trong lòng y kinh hãi, lập tức biết là mình đã gặp phải cao nhân. Người này lo lắng cho ngành dược Hoa Hạ như vậy, nói không chừng lại là người của ngành dược Hoa Hạ. Nghĩ đến đây y cũng không dám ở lại đây nữa, vội vàng lún cũn rời khỏi. Diệp Mặc sau khi rời khỏi thành Hà Châu, việc đầu tiên là nhanh chóng hướng về phía truyền tống trận. Ngày trước khi mà hắn bố trí truyền tống trận thì hắn vẫn là tu vi trúc cơ, bây giờ đã là kim đan, chỉ cần một tiếng đồng hồ là đến được nơi bố trí. Chỗ này là một cái thung lũng hoang vắng vì linh khí thiếu thốn cho nên rất ít người qua lại. Sau khi Diệp Mặc bước vào truyền tống trận do hắn tự bố trí trong thung lũng, khi thấy trận pháp ẩn nấp và truyền tống trận hoàn hảo thì lập tức trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ các nàng ấy chưa dùng truyền tống trận sao? Diệp Mặc gần như hướng về truyền tống trận mà đi. Tiến tới truyền tống trận đã được kích phát thì trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mấy người Tống Anh Trúc cũng đã khởi động truyền tống trận. Chỉ cần các nàng đã từng khởi động truyền tống trận thì Diệp Mặc không quá lo lắng. Bởi vì truyền tống trận này cách Hà Châu hơn 10.000 dặm, cho dù là tu sĩ hư thần cũng không thể dùng thần thức quét tới khoảng cách xa như vậy. Mặt trên của truyền tống trận có lưu lại một mảnh ngọc bài, chữ viết trên đó rất láu. Diệp Mặc nhìn ra đây là chữ của Tống Anh Trúc. Ông xã, em không sao, Diệp Lăng và chị Trân bị thương, còn sư phụ cũng bị thương một chút, nhưng anh không cần lo lắng. Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng không sao, chỉ có Tôn Chí Xài và vài người của ngành dược Hoa Hạ là không đi cùng được. Nếu như không phải truyền tống trận của anh thì bọn em một người cũng không thoát được. Đan dược mà anh để lại, bọn em đều mang đi hết rồi, anh không cần lo. Sư phụ nói nơi đây không ở được lâu, cho nên bọn em đến thành Phi Hải, anh nhanh chóng hội họp cùng bọn em nha. Ánh Trúc. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết Tống Anh Trúc nói Diệp Lăng và Ngô Vũ Thiên còn có Chân Tiểu San bị thương một chút, nhất định không phải là vết thương nhẹ. Nhưng chỉ cần bọn họ bảo toàn tính mạng là tốt rồi, nếu như bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cứ để lại được một đường lui là được. Nếu như ngày trước mà hắn không để lại cái truyền tống trận này thì bây giờ đúng là hối hận cũng không kịp. Thành Phi Hải, Diệp Mặc cũng biết, hắn có nghe Ngô Vũ Thiên nói qua là một thành phố gần Vô Tâm Hải. Ở đó vì gần Vô Tâm Hải cho nên có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhiều tán tu và một số đệ tử môn phái cũng đến đó vừa luyện tập vừa tìm kiếm nguyên vật liệu. Nhưng đồng thời đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Mặc dù Diệp Mặc muốn đi tìm mấy người Tống Anh Trúc ngay lập tức, nhưng hắn cũng không có kích động đến mức mà lập tức đi tìm họ. Lúc này vết thương trên người hắn chưa lành, cần phải trị thương trước đã. Sau khi làm xong một chuyện khác thì lúc này mới có thể đến thành Phi Hải. Thành Phi Hải thì đã muốn tách ra khỏi Bắc Vọng Châu rồi, cách thành Hà Châu mấy ngàn dặm, xa hơn rất nhiều so với thành Toái Diệp. Nếu nhắn tùy tiện tiến tới, chẳng những không thể nhanh chóng đạt được mục đích mà nó không chừng còn bị quỷ tiên phái truy lùng. Diệp Mặc biết lúc này hắn nhất định phải tỉnh đòn, mặc dù là sự diệt vong của ngành dược Hoa Hạ không liên quan đến quỷ tiên phái, đó là vì quỷ tiên phái chưa kịp đến thành Hà Châu. Một khi người của quỷ tiên phái đến hành Hà Châu rồi, như vậy thì cho dù mấy người Ngô Vũ Thiên có chuyển tống trận cũng không thể thoát được. Còn Tiên Bảo Lâu thì hắn chưa từng đắc tội, thậm chí còn giúp đỡ họ, tại sao lại gây sự với hắn, đến bây giờ hắn nghĩ chưa thông. Còn một cái nữa, Diệp Mặc chắc chắn người gây rối cho ngành dược Hoa Hạ, mặc dù là Vạn Đan Các và Tiên Bảo Lâu, nhưng tuyệt đối không phải là quyết sách của hệ thống quản lý, chắc chắn là bọn người bên dưới làm, cho nên bọn họ mới có thể xuất ra nhiều nhất chỉ là tu sĩ Nguyên Anh. Cái này cũng có thể giải thích là vì sao trong thời gian dài như vậy mà đối phương còn chưa tìm được vị trí chuyển tống trận. Thế nhưng quỷ tiên phái thì không giống, bọn chúng là tông môn năm sao, tuyệt đối có thể thông qua cái đống hoang tàn ở truyền tống trận trong ngành dược Hoa Hạ để tìm đến nơi này. Mặc dù bọn chúng không biết chữ Hán, nhưng ai có thể đảm bảo rằng chú không tìm được một người biết chữ Hán? Ngày trước truyền thống trận ở tiểu thế giới có nhiều người bước vào như vậy, muốn tìm được một người biết chữ Hán quả thực không phải chuyện khó. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền cảm thấy một phen sợ hãi. Về sau những chuyện kiểu này nhất định phải nhắc nhở Tống Anh Trúc mới được. May mà mình tới trước, nếu không phải là mình tới, mà là người của quỷ tiên phái đến đây, lúc này thì tung tích mấy người kia sẽ bại lộ. Diệp Mặc tìm một tấm bản đồ Bắc Vọng Châu, hắn tìm vị trí của thành Phi Hải, đó là cực nam phía cuối của Bắc Vọng Châu. Đồng thời Diệp Mặc cũng tìm được thành phố sát phía tây nhất của Bắc Vọng Châu là thành Hạp Sán. Thành Hạp Sán cũng giáp Vô Tâm Hải, là một thành phố lớn. Diệp Mặc lấy ra một tấm ngọc bài bắt chước bút tích của Tống Anh Trúc, giống đến không khác một chữ nào. Nhưng phần thành Phi Hải cuối cùng lại bị đổi thành thành Hạp Sán, sau đó để lại miếng ngọc bài vào chỗ của nó, cuối cùng lại đến bên cạnh truyền tống trận, luyện chế ra một trận pháp theo dõi bí mật. Mục đích Diệp Mặc bố trí trận pháp theo dõi chính là vì muốn xem ai là người cuối cùng đến chỗ này. Nhưng Diệp Mặc bố trí trận pháp theo dõi xong thì lại có cảm giác bất ổn. Đối phương nếu như có thể phát hiện truyền tống trận này thì chứng minh nhất định là cao thủ trận pháp. Trước mắt một cao thủ trận pháp mà bố trí trận pháp theo dõi chẳng phải là lợi ông quan ở bụi này sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại thu trận pháp theo dõi, lấy ra hai cái camera và máy ảnh. Chiếc máy ảnh này là ngày trước khi hắn truy giết Bắc Sa Vương gặp phải Hoàng Mân, Hoàng Mân đã tặng cho hắn. Hoàng Mân chính là muốn dùng cái này để theo dõi Phong Nguyên Kỳ. Sau khi hắn nói cho Hoàng Mân là Phong Nguyên Kỳ biết cô ta theo dõi, nên Hoàng Mân đã trực tiếp tặng máy ảnh lại cho hắn. Diệp Mặc đem chiếc camera lắp đặt ở một góc, sau đó rời khỏi nơi này, rồi lại lắp đặt cẩn thận chiếc còn lại ở một góc khác, rồi bố trí một trận pháp theo dõi ở bên cạnh chiếc camera. Lúc này hắn mới dừng tay. Diệp Mặc tin rằng cho dù đối phương có lợi hại thế nào cũng không thể nghĩ ra là mình dùng camera, cũng tuyệt đối không thể dùng thần thức tìm camera của hắn được. Hơn nữa cho dù có quét thấy camera thì cũng không thể cho nó là pháp bảo gì. Rời khỏi vị trí này, Diệp Mặc chưa đi bao xa, tìm lấy một cái thung lũng rồi chui xuống đất tiến vào thế giới trang vàng. Biết được mấy người Tống Anh Trúc đã an toàn thì hắn cần phải chữa thương ngay. Bây giờ đối với hắn chuyện quan trọng nhất là chữa khỏi vết thương, sau đó đến dãy vạn dược tìm bí cảnh rồi chạy đến thành Phi Hải. Ngày trước toàn bộ tinh lực của Diệp Mặc đều dồn vào việc chạy đến đây, không có thời gian và cũng không có lòng dạ để chữa thương. Bây giờ hắn đã hạ quyết tâm thì mới cảm giác vết thương do kiếm của Kế Chi Nguyên gây ra quỷ dị đến mức nào. Hắn vốn là dùng chân nguyên bao lấy vết thương, nhưng bây giờ khí tức âm hàn kia thấm vào trong kinh mạch mà hắn vẫn không có cảm giác. Lúc này tĩnh tâm trở lại mới phát hiện ra kinh mạch tràn ra từng tia âm khí. Diệp Mặc cảm thấy sợ hãi, nếu còn tiếp tục tới thành Phi Hải mà không dừng lại chữa thương, cuối cùng khí tức âm hàn này sẽ hoàn toàn thay đổi thân thể hắn, có lẽ biến hắn thành một con rối lạnh như băng, không có chút cảm giác nào chưa biết chừng. Một khi ý thức được chỗ đáng sợ của vết thương này, Diệp Mặc cũng không tiết kiệm nữa, hắn trực tiếp tiến vào linh tủy trì còn cầm theo hai viên linh tinh, liền đem tất cả những thứ đó ra trị thương. Trong thế giới trăng vàng, bên cạnh Diệp Mặc hình thành một cái lốc xoáy linh khí lớn, linh tủy của linh tủy trì bị Diệp Mặc không ngừng hấp thụ, còn những khí tức âm hàn trong cơ thể hắn dần bị luyện hóa. Khi Diệp Mặc cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn luyện hóa hàn khí thành một màn sương mù trắng, đồng chí vẫn còn ở lại trong thức hải bỗng nhiên sinh ra lực hút, hoàn toàn hút lấy màn sương mù màu trắng này. Diệp Mặc cảm giác được sau khi đồng chí hấp thụ hàn khí đã bị Diệp Mặc luyện hóa thì lại càng lạnh hơn, lập tức trong lòng mừng rỡ. Ngày trước sau khi thu phục được vụ liên tâm hỏa thì hiệu quả của đồng chí yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc không ngờ đồng chí còn có thể hấp thu khí tức âm hàn, bổ sung những gì mà mình đã tiêu hao đi. Diệp Mặc đoán chừng một lúc lần luyện hóa này của hắn cũng mất mấy ngày. Khí tức âm hàn cuối cùng bị luyện hóa hết, còn tu vi của hắn vì hấp thu được lượng lớn linh tủy và linh khí của linh tinh bây giờ đã đạt đến kim đan tầng 1 đỉnh cao. Cảm nhận được khả năng đột phá, Diệp Mặc cũng không tiết kiệm linh tinh lại xuất ra hai viên. Lúc này vết thương trong cơ thể đã chữa xong, cho nên linh khí đều chuyển hóa thành chân nguyên của hắn. Sau đó trong kinh mạch phát ra ngày càng dày đặc, kim đan của hắn càng là xoay tròn không ngừng, so với trước kia lại càng giống như màu của một đám mây ngũ sắc. Theo linh khí của linh tủy trì và linh tinh không ngừng được hấp thu kêu lên răng rắc, Diệp Mặc dường như không cảm giác được là chân nguyên đang gia tăng. Chân nguyên nhanh chóng tăng lên trong cơ thể hắn, hình thành chân dịch chảy trong kinh mạch thông qua đan điền trở về các huyệt vị. Kim đan tầng 2. Trong lòng Diệp Mặc vui sướng, hắn không thể tưởng tượng được từ kim đan tầng 1 lên kim đan tầng 2 chỉ dùng thời gian không đến 2 tháng. Hơn nữa hắn cũng không ngờ chân nguyên của kim đan tầng 2 lại thâm hậu như vậy. Thấy lại hụt đi gần một nửa linh tủy trì, Diệp Mặc thầm than, hắn thăng cấp nhanh thật nhưng cái này cần nhu cầu quá lớn. Cho dù có là môn phái 5 sao thì phòng trừng cũng không thể cung cấp đủ nguồn tài nguyên cho hắn tu luyện. Linh tủy nhiều như vậy lại còn mất 4 viên linh tinh, cũng chỉ có thể để hắn từ kim đan tầng thứ nhất trung kỳ thăng lên tầng 2 sơ kỳ. Tiêu hao này thực sự quá nhiều. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một khi linh tủy và linh tinh dùng hết, dùng cách hấp thụ linh khí bình thường hắn có dùng 100 năm cũng không cách nào từ kim đan tầng 3 thăng lên tầng 4. Mặc dù hắn nhìn ngang, ngó dọc kinh mạch rộng lớn ở trong thế giới trăng vàng, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút. Mặc dù linh mạch tu luyện sẽ không bằng linh tủy trì, nhưng ai bảo hắn có cả một dãy linh mạch, hơn nữa chỉ có một mình hắn sử dụng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc mới thoáng yên tâm. Cái mà hắn sợ nhất chính là tốc độ tu luyện bị đình trệ. Một khi tiến độ tu luyện bị đình trệ thì đây chính là một đòn đả kích lớn với hắn. Đừng nói là bảo vệ Diệp Lăng Ánh Trúc, cho dù là hai người Lạc Ảnh Đinh Khinh Tuyết hắn thậm chí không thể gặp được. Tuy rằng hắn biết hai người họ ở đâu, nhưng là một tu sĩ kim đan mà muốn đến tông môn 9 sao tìm đệ tử nòng cốt thì thật đúng là hoang đường. Cho dù mặc kệ những chuyện này thì một tu sĩ kim đan như hắn muốn chạy đến Nam An Châu thì lại càng khó khăn hơn. Cho nên mới nói thực lực đối với hắn vô cùng quan trọng. Huống chi hắn ngoại trừ đắc tội với đàn vương Hắc Bạch kia còn đắc tội với Quỷ Tiên phái. Nếu như những môn phái này mà hắn không để ý thì trong Sa Nguyên Dược Cốc gặp được tình cảnh kia khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Tạm thời bất luận, thứ mà có thể hút không gian là cái gì đi chăng nữa, thì đối với dãy linh mạch hắn cầm đi cũng đã kết thù với người ta đến chết rồi. Người đó có thể bố trí được một cục diện lớn như vậy trong Sa Nguyên Dược Cốc, muốn giết Diệp Mặc hắn thì phỏng chừng không khác gì bóp chết một con kiến. Diệp Mặc không tiếp tục tu luyện trong linh tủy trì nữa, hắn trực tiếp tăng cường thêm một ít tụ linh trận ngay trong động phủ ở giữa linh mạch, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn quyết định lần sau tu luyện thì chính là tu luyện ngay trong cái linh mạch đó. Tu luyện trong linh tủy trì mặc dù là tốt thật nhưng hắn phải vượt qua được cái cảm giác không có linh tủy trì trong tương lai. Diệp Mặc đã tính kỹ rồi, sau khi đến thành Phi Hải cũng không quyết định quay lại nữa. Hắn chuẩn bị dẫn mấy người Tống Anh Trúc tìm đường chạy đến Nam An Châu. Nếu như đã không quyết định trở về thì di tích ở dãy núi Vạn Dược kia hắn muốn phải đi ngay bây giờ. Ngày trước sau khi hắn lấy được cây đao dỉ xét kia thì vẫn chưa có cơ hội đến dãy Vạn Dược. Cho nên trước khi đi hắn nhất định phải nhìn xem bên trong di tích đó rốt cuộc có cái gì. Diệp Mặc còn chưa kịp từ thế giới trăng vàng đi ra thì từ trong trận pháp theo dõi hắn phát hiện ra hai tên tu sĩ, một cao một lùn, tên lùn thậm chí bằng nửa tên cao. Hai người đứng với nhau có vẻ như đôi đũa lệch, trông rất buồn cười, nhưng Diệp Mặc thì không có chút buồn cười nào cả. Hai tên tu sĩ này không ngờ đều có tu vi Nguyên Anh, mặc dù Diệp Mặc là không chắc chắn được bọn họ có phải Nguyên Anh hậu kỳ hay không, nhưng từ cử chỉ của bọn họ thì tu vi tuyệt đối là không thấp. Hơn nữa Diệp Mặc chỉ cần nhìn trang phục trên người của họ thì liền biết hai người này là người của Quỷ Tiên phái. Nguy hiểm thật, Diệp Mặc không khỏi thầm than một câu, nếu nhắn ra ngoài sớm chút nữa nó không chừng đã bị hai người này phát hiện. Tên tu sĩ cao kèo nhìn quanh rồi lấy ra một miếng ngọc bài nhìn một chút rồi nói, xem ra Diệp Mặc chưa đến nơi này, chúng ta lại phải tiếp tục đợi, hay là đến thẳng thành Hạp San. Tên tu sĩ lùn nhận lấy miếng ngọc bài sau đó nói, không cần tiếp tục chờ đợi nữa, hắn chỉ là tu sĩ kim đan tầng 1, không cần truyền thống trận, muốn đến được nơi đây thì ít cũng phải cần nửa tháng. Nghe chị Hoành nói người này thẳng tính, làm người không những giảo hoạt mà còn cẩn thận, nếu như chúng ta ở đây đợi hắn, nói không chừng hắn lại không tới. Chúng ta cứ đến thành Hạp Sán đi, miếng ngọc bài này cứ để chỗ cũ là được. Tên tu sĩ cao kèo lập tức vỗ tay tán thành, ý hay. Chỉ cần chúng ta đến thành Hạp Sán ôm cây đợi thỏ thì sao phải sợ hắn không đến. Cho dù hắn không đến, chúng ta chỉ cần bắt được Tống Ánh Trúc thì hắn nhất định sẽ xuất hiện mà thôi. Diệp Mặc sau khi nhìn hai người này rời đi lại đợi một ngày mới cẩn thận thu dọn đồ đạc mang theo tấm ngọc bài kia, rất nhanh rời khỏi nơi này. Cho đến lúc này trong lòng hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đắc dụ được người của Quỷ Tiên phái tới thành Hạp Sán đợi rồi. Tương đối mà nói thì đám người Ngô Vũ Thiên đã bớt đi một kẻ thù lớn. Mặc dù đối với Diệp Mặc mà nói lúc này hắn cần phải khẩn trương đi thành Phi Hải, nhưng hắn cũng biết hắn nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên. Tuy đã là kim đan tầng 2, nếu cần chiến đấu thực sự cho dù tầng 8 hắn cũng không sợ, nhưng Diệp Mặc cũng biết kẻ thù của hắn rất đông, hơn nữa gần như thực lực của mỗi một hệ kẻ thù đều dũng mãnh hơn nhiều so với hắn. Cho nên hắn cũng không lập tức chạy đi thành Phi Hải mà là đi dãy núi Vạn Dược tìm di tích. Dãy núi Vạn Dược tính ra vô cùng rộng lớn, cũng là một trong dãy núi lớn ở Bắc Vọng Châu, cho tới nay đều là nơi luyện tập của phần đông đệ tử các môn phái thấp. Diệp Mặc lúc trước chỉ là ở trong này lấy được hạt của Thái Kim Liên Hoa, sau đó ở trong này thành tựu trúc cơ, cũng giết chết Lý Bạch Sâm và kết thúc thù hận với Lý Bạch Sâm ở đây. Hiện giờ hắn lần hai tiến vào dãy núi Vạn Dược, và lần này hắn đã là tu vi Kim Đan tầng 2. Đã không có Phi Vân Chùy, đối với Diệp Mặc mà nói là rất không thuận tiện. Tuy rằng đạp tử đao tốc độ cũng rất nhanh, nhưng Diệp Mặc cảm giác ngồi Phi Vân Chùy có thể tiết kiệm sức lực nhiều hơn. Hắn quyết định đến thành phố lớn nhất định phải mua một kiện pháp bảo phi hành cho tốt. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lại tiến vào dãy Vạn Dược. Đệ tử luyện tập ở Vạn Dược rất nhiều, nhưng từ trước tới nay đều không có đệ tử cấp thấp nào có thể đi hết toàn bộ dãy núi Vạn Dược được một lần. Nơi này có nhiều chỗ mà đến nay còn chưa được người ta biết đến. Diệp Mặc lấy được bản đồ chính là chỗ sâu trong dãy Vạn Dược. Sau khi tiến vào, hắn lại dùng 3 ngày dọc theo đường đi tránh được mấy con yêu thú cấp 5 mới tìm đến được vị trí của bản đồ. Diệp Mặc cho rằng hiện tại dù là yêu thú cấp 5 bình thường hắn cũng không ngại, thế nhưng một khi đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn đến dãy Vạn Dược này đâu phải rèn luyện mà là tìm báu vật. Lúc trước hai tên tu sĩ trúc cơ có thể tìm tới nơi đây đã là rất lợi hại. Linh khí của dãy Vạn Dược rất dày, Diệp Mặc xem ra nếu như là di tích, linh khí chung quanh phải rất nồng đậm mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn phát hiện là mặt đất trên bản đồ đều là sa mạc, khắp nơi là đá măng và một số đỉnh núi trụi thùi lùi. Lối vào trên bản đồ chính là một chỗ bên cạnh đá măng thật lớn. Diệp Mặc đang muốn cẩn thận kiểm tra một chút, bỗng nhiên cảm giác được một trận chân nguyên dao động giữa thần thức. Có người tới. Diệp Mặc trước tiên phát giác ra 4 gã tu chân, hơn nữa tu vi đều cao hơn hắn. Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ lập tức ẩn mình. 4 gã tu chân giả này đều là kim đan, rất nhanh đi tới bãi sa mạc. Nhìn bộ dáng của bọn chúng thì dường như đang tìm kiếm cái gì. Bán 4 gã tu sĩ này gồm có một nữ 3 nam, người phụ nữ ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh như tiền nhưng rất đẹp. Tóc dài được cột lại sau đầu thành một búi tóc, làm cho người ta có một loại cảm giác người đẹp băng tuyết mà lại không mất đi khí chất cao nhã. Tu vi của cô nàng này cũng không thấp, ít nhất cũng là kim đan tầng 7. Đi trước cô gái là 2 gã đàn ông, một người trong đó vô cùng anh tuấn. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện hắn không ngờ lại quen biết người này, chính là Trương Thừa Phong, thành chủ thành Hà Châu. Diệp Mặc không hề có thiện cảm với Trương Thừa Phong. Lúc trước y nhận chú nhân đan mà lại không làm việc, cực kỳ khốn nạn. Khi muốn người khác giúp mình thì dối trá, thậm chí tỏ ra vẻ mặt khiêm tốn, nhưng một khi đạt được mục đích, người này cũng có khả năng lập tức trở mặt. Loại người phụ tình phụ nghĩa điển hình. Tuy nhiên là nhìn dáng vẻ của y thì dường như tu vi gần đây đã tăng lên rất nhanh. Lúc trước khi mà Diệp Mặc thấy y thì mới chỉ là kim đan tầng 6, bây giờ đã là kim đan hậu kỳ đạt đến tầng 7. Người đàn ông đi trước tiên vẻ mặt trung hậu thật thà, kim đan tầng 8, nhưng Diệp Mặc không ngờ trên người anh ta lại không có nhận ra bất kỳ đặc điểm gì. Diệp Mặc cảm giác như anh ta dường như rất kiêu ngạo, giống như trong mắt anh ta thì anh ta là thủ lĩnh của nhóm này. Tuy rằng loại cảm giác này là rất quái dị, nhưng Diệp Mặc không để ý, bởi vì hắn cảm giác người kia còn chưa phải là người nguy hiểm nhất. Người đi cuối cùng thoạt nhìn đã 6-70 tuổi, lưng còng, tuy rằng tu vi cũng là kim đan tầng 8, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác đây mới là người đáng sợ nhất. 4 người này đều có tu vi kim đan hậu kỳ, tu vi sàn sàn, hơn nữa không có kim đan viên mãn, cũng không có trung kỳ, hiển nhiên loại tu vi này do họ cố ý tạo thành. Hơn nữa 4 người đang tìm kiếm cái gì ở trong này, dường như thực sự đang tìm đồ vật gì đó. Diệp Mặc đang còn nghi hoặc thì Trương Thừa Phong chợt nói, anh Phí, chúng ta đã tìm 4-5 ngày rồi, bãi sa mạc này cũng đã tìm 7-8-9-10 lần, có phải anh nhớ lộn rồi không? Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, người mà Trương Thừa Phong gọi là anh Phí rốt cuộc là ai, thì lại nghe tên đàn ông trung hậu kia thành thật nói, tôi chắc chắn không nhầm đâu. Tôi có thể biết tới nơi này nhưng lại không lấy được nó, thì làm sao có thể tính sai? Tên tu sĩ đối nghịch với tôi sau khi chạy trốn ở phường thị, còn giết một tu sĩ trúc cơ tên là Cổ Dụ Hỏa, cướp đi một thanh đao và một tấm bản đồ cổ từ trong tay bọn họ. Tấm bản đồ kia chính là di tích ở dãy núi Vạn Dược. Tôi phỏng chừng người đó bây giờ còn chưa tới, cho nên chúng ta nhất định phải tới trước. Nhưng chúng ta đã tìm 5 ngày rồi, có thể tên tu sĩ nói cho anh biết, kìa nó nhớ lộn cũng nên. Người phụ nữ có vẻ mặt lạnh như tiền bỗng nhiên ngắt lời. Không đâu, anh ta là anh trai của Cổ Dụ Hỏa, chỉ có tu vi luyện khí. Tôi hỏi xong còn lục soát hồn phách của anh ta, tin tưởng không có nói sai. Chính là một bãi sa mạc ở dãy núi Vạn Dược, hẳn là rất gần nơi này. Người đàn ông họ Phí trầm giọng nói. Tên đàn ông trung hậu thành thật, chỉ nói mấy câu Diệp Mặc đã nghe ra được người này là ai. chính là người cùng hắn cướp đoạt cái ụ đá ở phường thị Nam Sơn, Phí Tứ Giang của Ẩn Kiếm Môn. Sau khi biết được người này là Phí Tứ Giang, Diệp Mặc bỗng mỉm cười. Nếu như không phải nghe được âm thanh của y, thì mình dù đoán vạn lần cũng không nghĩ ra người này lại là Phí Tứ Giang. Lúc trước y ở hội đấu giá kiêu ngạo như thế, hơn nữa còn trực tiếp báo ra tông môn, chỉ thiếu chút nữa là viết ra hai chữ bố tao là tông chủ ở trên trán. Nhưng thoạt nhìn không ngờ lại là một người trông trung hậu thật thà như thế. Người này thật đúng là không thể nhìn tướng mạo, thật sự cổ quái. Có trách thời điểm mình vừa thấy người này lại có cảm giác y hơi quái dị. Nếu là Phí Tứ Giang thì Diệp Mặc cũng hiểu vì sao y có thể tra ra được là mình lấy đi tấm bản đồ và cái chìa khóa kia. Xem ra may mắn lúc trước là mình có đeo cửu biến, bằng không tới hội đấu giá đã bị Phí Tứ Giang bắt được. Người này thật đúng là thủ dai như chó, lại còn đi điều tra hai tu sĩ trúc cơ bị hắn giết nữa chứ. Sau khi nghe xong Phí Tứ Giang nói vậy, người phụ nữ kia không nói nữa, Trương Thừa Phong cũng không, mấy người tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh rời khỏi nơi này. Xem ra bốn người bọn họ không có phát hiện ra cái bên cạnh măng đá kia. Nếu như không có Phí Tứ Giang thì bốn người này có rời đi hắn cũng mặc kệ, nhưng Diệp Mặc thì lại rất muốn giết chết Phí Tứ Giang, cũng là bởi vì cái ụ đá lúc trước, hơn nữa Diệp Mặc cũng biết Phí Tứ Giang muốn giết hắn lắm. Đang lúc Diệp Mặc còn bối rối không biết làm sao thì lão giả đi cuối bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cái măng đá thật lớn mà Diệp Mặc mới tìm được kia mà nói. Dưới chân măng đá này có một trận pháp ẩn nấp, để tôi mở ra xem. Bị phát hiện rồi, Diệp Mặc giật mình nhưng cũng không lo, tuy rằng bốn người tìm được đến nơi này nhưng bọn họ không có chìa khóa, cuối cùng cũng chẳng vào được. Diệp Mặc không tin là một cái cổ di tích mà chỉ cần dựa vào bốn tu sĩ kim đan là có thể đánh mở. Quả nhiên là một trận pháp ẩn nấp, xem ra tìm được anh La đúng là tìm đúng người rồi, nhất định là nơi đây. Bằng không thì ai lại đi bố trí một trận pháp ẩn nấp ở chỗ này? Trương Thừa Phong cười ha hả. Chính là tiến lên bổ ra một kiếm. Trận pháp ẩn nấp này lúc trước đã bị hai gã tu sĩ trúc cơ động vào. Hiện tại một kiếm của Trương Thừa Phong làm toàn bộ trận pháp ẩn nấp tiêu tan, không ngờ lại xuất hiện một cánh cửa đá trống rỗng. Trận môn không gian. Thời điểm lão già kia nhìn thấy cửa đá này thì trong lòng rất kích động, không kiềm chế được mà kêu lên. Không ngờ lại là trận môn không gian, chúng ta lần này phát tài rồi. Phí Tứ Giang cười như điên, một chút cũng không hợp với cái gương mặt thật thà của y. Không cần nói đến lão già và Phí Tứ Giang mà ngay cả người phụ nữ và Trương Thừa Phong cũng không thể không kích động. Có trận môn không gian thì hiển nhiên nơi này chính là di tích thượng cổ, đồ vật bên trong di tích thượng cổ thậm chí không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Trương Thừa Phong tỉnh táo lại nhìn ba người còn lại mà nói. Phí Tứ Giang cũng đã ngừng cười, y quay đầu hướng lão già kia mà nói. Anh La, anh bố trí lại một cái trận pháp ẩn nấp ở bên ngoài trận môn không gian, đem trận môn không gian ẩn giấu đi, còn bốn người chúng ta vào trước rồi nói. Lão già họ La gật đầu, bắt đầu không ngừng vẩy ra trận kỳ. Sau một nén nhang thì một trận pháp ẩn nấp xuất hiện, toàn bộ trận môn không gian và bốn người họ biến mất trước mắt Diệp Mặc, không thấy đâu nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye.